Bữa nay cái phần này sẽ đi hơi nhanh một chút, đi hơi nhanh một chút. Như trần một phần giáo trình mà quý vị đã có rồi, cho nên đi hơi nhanh chút xíu thôi. Chúng ta đi qua tới bốn nhân sanh sắc rồi đúng không? Sắc cho thật. Thì thứ tư là sắc do vật thực tạo, là Aharacha Rupa. Cái phần này chúng ta sẽ giải thích sau nữa. Là loại sắc là do cái vật thực nó tạo ra. Thì cái vật thực này nó có hai loại, một loại là bên ngoài, một loại bên trong. Nhưng mà chủ yếu là cái loại ở bên trong. Sau này chúng ta tới phần sắc vật thực chúng ta sẽ nói rõ hơn cái này, nhưng mà ở đây chỉ nói sơ sơ thôi, là cái sắc vật thực này nó có hai loại, một loại bên ngoài và một loại bên trong. Cả hai cái bên ngoài bên trong này đó thì nó cái quan trọng nhất ấy, nó không phải là cái số lượng mà cái nó là cái chất lượng. Tức là dù bên ngoài hay bên trong, bên ngoài giống như là gì? Cơm nè, nước nè, chè nè, cháo nè, đậu nè, rồi các loại thịt vân vân, là khá như vậy. Nó đưa vào, từ bên nó đưa vào thì cái bên ngoài này nè, nó đưa vào mà bên trong nó cứ tiếp nhận hay không, cái bên trong nó cứ tiếp nhận hay không, nó là một cái vấn đề. Nếu như bên trong mà không tiếp nhận được thì cái loại vật thực này nè bên ngoài đưa vào, nó sẽ trở thành là một cái thứ nó quậy cơ thể, làm cho cơ thể bị xáo trộn rồi. Và cái loại vật thực bên ngoài này nó được gọi là sắc thời tiết. Nó thì không phải là một loại sắc vật thực chính đúng nghĩa. Dù cho bên ngoài bên trong này thì cái quan trọng nó là cái ocha. Ocha là dinh dưỡng hay là dưỡng tố. Chính cái ocha này mới là quan trọng, chứ còn cái số lượng nó không quan trọng, cái hình thức nó không quan trọng. Một cái người có thể ăn một tô cơm đầy, mọi người có thể ăn tô cơm đầy, nhưng mà cái tô cơm đầy đó, cái ocha trong cái tô cơm đầy đó nó không là gì hết, nó chỉ giúp cho một cái phần nào của cơ thể thôi. Cái quan trọng cái ocha đó là cái dưỡng tố. Một người không cần ăn nguyên một cái tô cơm đầy, mà họ chỉ cần uống một ly nước, mà một ly nước đó là nước súp nha, nó có đầy đủ những dưỡng tố trong đó thôi. Thì cái người ăn một tô cơm đầy có thể là đói bụng trước và không khỏe bằng cái người chỉ uống một ly nước súp thôi, đầy đủ những cái sinh tố trong đó. Rồi người đó sẽ khỏe mạnh, nó không cần phải ăn nhiều. Nó giống như những cái vitamin nha, cái đó mà nó cái cơ thể mình nó hấp thu vô được thì nó mới tạo ra những cái dưỡng tố bên trong, cái đó mới là quan trọng. Mọi người ăn một cái rổ rau, và người một ăn một cái tô nước súp đầy đủ những chất dưỡng tố, thì cái người ăn một rổ rau này có thể mau đói ha. Ăn chút xíu thì khoảng chừng 2 tiếng hồi sau cũng có thể đói rồi. Còn trái lại cái người ăn một cái tô súp nhỏ thì thôi, có thể nhịn một ngày không cảm thấy đói. Những cái quan trọng là cái ocha trong này, là cái ocha trong này, tức là dưỡng tố trong này và cái dưỡng tố trong này nó khác biệt nhau. Và nếu như một cái một cái tô súp này, một tô súp này nó không được cái dưỡng tố bên trong này nó tiếp nhận, thì cái tô súp này nó cũng chỉ là sắc thời tiết mà thôi, nó không phải sắc vật thật. Bởi vì nó không được tiếp nhận vô, bao giờ nó được tiếp nhận thì nó mới gọi là sắc vật thực, cái đó mới là quan trọng đó. Có những cái món ăn rất là ngon, có những thuốc rất là bổ, ngay cả chuyện thuốc mình uống cũng là loại vật thực nữa. Ví dụ uống thuốc Tây, thuốc Nam, thuốc Bắc, thuốc Tàu gì gì đó, nó cũng là cái loại sắc vật thực. Bởi vì khi mình uống vô cái cơ thể mình hấp thu được cái loại cái dưỡng chất con đó đó, thì cơ thể mình nó khỏe mạnh. Còn nếu mà cơ thể mình không hấp thu được cái đó thì cơ thể mình sẽ lên suy nhược, mà nó sẽ làm cho cái cơ thể mình nó sẽ khó chịu luôn. Thì có những loại vật thực nó rất là tốt, nó nhìn vô nó rất tốt. Ví dụ như là sâm chẳng hạn, bây giờ chúng ta có là sâm Đại Hàng chẳng hạn, mà hay là sâm Ngọc Linh chẳng hạn vậy. Cái này mất tiền lắm nha, sâm Ngọc Linh này mất tiền lắm á. Uống vô, có nhiều người uống vô á thì nó hấp thụ vô, người nó khỏe mạnh. Nhưng có nhiều uống vô á, thí dụ như uống sâm Đại Hàng đó chẳng hạn bạn, những người mà hấp thu được á thì nó rất là khỏe mạnh. Nhưng mà nó không hấp thu được á thì nó nhồi một cái lên tăng sông ngay. Cho nên cái gọi là cái ô cha đó là khi nào mà cái vật thực đó mà nó hấp thu được, khiến cho mình khỏe mạnh, khiến thân thể khỏe mạnh, tâm nó thoáng mát, tâm nó được an lạc, hay thân được an lạc thì cái đó mới gọi là ô cha. Còn nếu như cái loại vật thực đó nó đưa vào mà mình không tiếp thu được, thân nó cảm thấy uể oải, thân nó cảm thấy mệt mỏi, thân nó cảm thấy không có an lạc, thì cái đó không gọi là ô cha, mà nó chỉ là sắc thời tiết. Cái ô cha là cái dưỡng tố mà mình không hấp thụ được thì nó trở thành sắc thời tiết thôi. Cái nào hấp thụ được thì nó mới là ô cha, nó khiến cho mình uống thuốc, mà cái thuốc đó mà khi mà uống thân thể mình hấp thu được, cái bệnh mình nó thuyên giảm, bệnh nó giảm rõ chẳng hạn vậy, thì cái ô cha trong cái thang thuốc đó, trong cái những viên thuốc đó, trong những cái thang thuốc đó nó mới trở thành là sắc hoàn thật. Còn nếu mà uống vô mà uống 100 thang mà nó vẫn cứ trơ rồi, thì 100 thang thuốc kia nó chỉ là sắc thời tiết mà thôi, nó không có giúp cho cơ thể mình được khỏe mạnh, khỏe khoắn gì cả. Cho nên chúng ta mới thấy cái ô cha, cái chữ ô cha tức là dưỡng tố đó, nó trong cái sắc vật thực, ở trong cái vật thực nó là một cái điều quan trọng, nó là như vậy. Thì tới phần đó chúng ta sẽ nói rộng rãi hơn, bây giờ chúng ta chỉ nắm bắt như vậy thôi. Chứ không phải cái gì chúng ta ăn vô nó cũng là vật thực hết, không phải. Cái mà chúng ta ăn vô nó là sắc vật thực, dù cho nó là thịt, cá, rau, đậu, củ, quả, vân vân. Chúng ta nhìn bên ngoài, chúng ta đặt nó chế định nó là đây là miếng thịt, đây là miếng gan, đây là gì đó, thịt gà, thịt ngỗng, đây là rau, đậu, củ, quả. Chế định là mình đặt nó như vậy. Nhưng thực chất của nó là gì? Thực chất của nó là đất, nước, lửa, gió. Cái miếng thịt cũng là đất, nước, lửa, gió. Cái củ, rau, cái đậu, khuôn, đậu gì đó, nó cũng là đất, nước, lửa, gió. Nhưng mà trong cái đất, nước, lửa, gió đó, nó có cái loại ô cha hay không có ô cha mà thôi. Và cái ô cha đó nó thích hợp với cơ thể hay không thích hợp với cơ thể mà thôi. Chẳng hạn như vậy. Thì cái đó mới là cái điều quan trọng. Thì tới phần đó chúng ta sẽ nắm rõ được. Nhưng chúng ta nói như quý vị rằng, dù cho nó gọi là thịt, cá, tôm, cua, gà, ghẹ gì đó, hay là rau, đậu, củ, quả hay gì đó, nó cũng chỉ là chế định mà thôi. Mà thực chất của nó vẫn là đất, nước, lửa, gió, ngoài ra không có gì khác hết. Thì qua chị bị chế định nó lừa mình mà thôi. Rồi bám vô cái đó là một cái điều mà đâm ra tranh cãi trong cả mấy trăm năm nay cũng vấn đề đó mà thôi. Mà ra không có gì cả. Nếu mà nhìn vào thực tính pháp thì không có cái gì mà nó vượt qua đất, nước, lửa, gió cả. Không có cái gì mà ngoài đất, nước, lửa, gió cả. Nó cũng chỉ là đất, nước, lửa, gió mà thôi. Dù định đặt nó cái gì thì nó cũng là đất, nước, lửa, gió thôi. Đây định đặt nó là cái bảng, đây định đặt nó là cái cột, đây định đặt nó là miếng đất, đây định đặt nó cái gì đó, thì dù cho định đặt nó bằng bất kỳ một danh từ nào thì nó cũng chỉ là đất, nước, lửa, gió mà thôi. ngoài ra nó không ngoài đất nước lửa gió ra, thì cái bốn cái sắc cơ bản này ra không có một cái gì vượt qua cái này được hết. À, cho nên chúng ta phải lưu ý cái chữ chế định và cái thực tánh pháp nó ở chỗ đó. Nghĩa là không bị nhầm lẫn giữa chế định và thực tánh pháp. Bây giờ một cái người ăn cọng rau, nói là chế định thì gọi là ăn cọng rau, nhưng thực tánh pháp thì nó là gì? Nó là đất nước lửa gió. Ngoài đất nước lửa gió lên không có cái gì gọi là cọng rau cả. Nhưng mà đất nước lửa gió cũng là một danh từ chế định, nhưng mà chỉ cái có. Nó khác á, có những danh từ chế định chỉ cái có, và có những cái danh từ chế định chỉ cái không có. Ví dụ như cái bổn phận, người ta quy ước cái bổn phận. Bổn phận là một cái quy ước thôi. Hay là trách nhiệm, hay là con người, con thú, tất cả những cái từ này được gọi là chế định mà thôi, nó là định đặt ra để thông báo nhanh thôi. Không có cái gì được gọi, nếu mà thực tính pháp, không có cái gì được gọi là con người, không có cái gì được gọi là con thú, không có. Mà cái được gọi con người, cái được gọi con thú, nó chỉ là danh sắc mà thôi. Mà nếu đã là sắc thì nó không vượt ngoài đất nước lửa, nó không qua được đất nước lửa, nó luôn luôn có cái đất nước lửa, nó nằm trong đó. Cho nên cái trí quán là nhìn thấy cái đó, bỏ qua chế định, thấy thẳng vô. À, thấy thẳng vô, cái này chế định gọi là con người, nhưng thực chất chỉ là danh sắc. Cái gọi là sắc nó chỉ không cái gì vượt qua khỏi bốn pháp đất nước lửa gió cả. Ngoài ra có những cái pháp khác, nhưng mà ngoại trừ bốn pháp đất nước lửa gió này làm cơ bản thì không có cái gì được gọi là con người hết. Con người chỉ là danh sắc mà thôi, con thú cũng chỉ là danh sắc mà thôi, thậm chí con dòi cũng chỉ là danh sắc mà thôi, thậm chí một con kiến cũng chỉ là danh sắc mà thôi. Ngoài ra không có cái gọi là con kiến, cái gọi là con ruồi hết, cái con kiến, cái con ruồi vân vân, thì để chỉ cho một cái thực tính pháp đó mà thôi, là danh sắc mà thôi. Mà đã sắc thì không có cái loại nào vượt qua đất nước lửa gió cả. Nó phải có đất nước lửa gió làm căn bản, làm nền tảng, nó là như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng cái chế định nó là như vậy, và cái thực tính nó là như vậy. Cái bổn phận tìm chi pháp, cái bổn phận không có, người ta quy ước anh là cha, anh phải như vậy, đó là cái quy ước. Anh là con, anh phải như vậy, mà cái chi pháp của bổn phận không có. Anh là học trò, anh phải là như vậy, anh là thầy, anh phải là như vậy. Thì cái đó là một cái định đặt ra ra như vậy. Và trách nhiệm cũng vậy, trách nhiệm anh là lãnh đạo thì anh phải có trách nhiệm như vậy. Anh là người công nhân, anh làm việc anh phải có trách nhiệm đối với cái công ty, nó là phải như vậy. Nhưng mà cái thực tế lấy cái chi pháp của cái bộ phận trách nhiệm không có, không có. Nên đó là những danh từ gọi là trừu tượng, đó là những cái khái niệm, nó cái đó mới gọi là những khái niệm, tức là lấy chi pháp không có chi pháp, thì nó là một cái khái niệm. Tức là như là bây giờ đó, luật hàng hải là cái người ta đặt ra, anh đi trên tàu biển anh phải tuân thủ như vậy. Cái đó là một cái công ước, một cái quy định, nó không có thực tính đó pháp, anh phải đi theo nó như vậy thôi. Cho nên cái lấy cái chi pháp của cái đó nó không có, thì đó là một cái khái niệm, tức là một cái quy ước. Ví dụ giống như anh đã bước chân vào quân đội thì anh phải là như vậy, anh phải đi như vậy, anh phải đứng là mặc đồng phục như vậy, vân vân. Đó là một cái quy ước. Một quy ước đó tìm cái bản thể pháp không có, mà nếu mà người ta công nhận thì nó trở thành một quy ước vậy thôi. Đó là một khái niệm. Đúng rồi. Ví dụ như anh là học sinh trong một cái lớp, trong một cái trường, ví dụ một trường trường A chẳng hạn đi. Trong trường A này nó có cái nội quy. Thì cái nội quy này nè, anh đã muốn gia nhập vô cái trường A này, anh là một học sinh ở trường A này thì anh phải chấp nhận cái nội quy này. Anh phải là đi vô lớp đúng giờ, anh phải ra khỏi lớp đúng giờ, anh phải nam sinh thì mặc áo bỏ trong quần, nữ sinh phải mặc áo dài, vân vân. Đó là một cái quy ước. Và quy ước này là nó không có cái thực tính pháp là gì hết, mà nó chỉ là cái hình thức bên ngoài, nó là như vậy. Nếu anh chấp nhận anh là học sinh của trường này, chị chấp nhận chị là học sinh của trường này thì chị phải chấp nhận cái nội quy này, còn nếu không thì chị bước ra ngoài. Thì cũng vậy, trong Phật giáo á, nếu là tu sĩ thì phải chấp nhận những điều này của Đức Phật nêu ra. Còn nếu anh không chấp nhận là tu sĩ, định cởi ai trả lời Phật thì ra ngoài, anh sẽ trở thành người cư sĩ. Mà nếu là cư sĩ thì anh phải chấp nhận cái nội quy của cư sĩ này, tức là phải giữ năm giới. Nếu anh không chấp nhận giữ năm giới thì anh không phải là cư sĩ. Có vậy thôi. Thì đó những đó là những cái quy ước hay là những cái chế định. Cho nên trong luật chúng ta thấy rằng nhân sự kiện này các tỳ khưu Như Lai chế định học giới này cho các tỳ khưu, chế định học giới này. Cái học giới này nó có thật, nhưng mà nương cái thật đó Đức Phật là chế định ra một cái nghi thức, nó là như vậy. Cho nên chúng ta phải nắm bắt được cái chữ chế định nó là như vậy và cái khái niệm nó là như vậy. Hai cái từ này nó giống giống nhau mà nó lại khác nhau như vậy. Và cái khái niệm, cái tính pháp và cái chế định không chỉ cho một tính pháp. Ở cái cọ chỉ cho một thực tính pháp mà hết, cái hình dáng mà thôi. Ở đây mình gọi cái cọ chứ ở chỗ khác là cái gì đó, nhưng cũng chỉ nói. Cho nên cái đầu gọi chế định là định đặt ra để mà hiểu biết nha. Sư cho con hỏi như vậy thì cái vô thường khổ vô ngã cũng là khái niệm chế định đúng không sư? Chữ vô ngã, cái chữ đó là chế định, nhưng cái thực tính của nó có, chứ nó gọi là cái chế định này được gọi là danh trơn chế định, tức là những từ ngữ chỉ cho vật có thật. Nó khác, còn có những từ ngữ chỉ cho không có chỉ cho một vật là có thật hết. Hai cái nó khác nhau. Có những từ ngữ dù cho chữ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, Niết Bàn, những cái từ đó đều là chế định, đó là những ngôn ngữ được định đặt ra, nhưng những ngôn ngữ đó chỉ cho một pháp có thật. Có những ngôn ngữ định đặt ra mà không có chỉ cho một pháp có định nào hết. Cho nên chúng ta mới thấy cái trong cái phần mà banh nhắc lý, nó có sáu cái banh nhắc lý, tức là danh trơn chế định, phi danh trơn chế định, danh trơn phi danh trơn chế định, phi danh trơn phi danh trơn chế định, danh trơn phi danh trơn chế định và danh trơn chế định. Nó sáu cách như vậy. Cho nên phải nắm bắt được, không phải cái gì là chế định là mình bỏ nó, là coi nó không có chi pháp. Phải rồi, có những từ chế định được chỉ cho cái chi pháp, nhưng không chỉ chi pháp người ta không hiểu được, không nắm bắt được. Ví dụ như cứng mềm, chữ cứng chữ mềm, chữ cứng chữ mềm nó là chế định, nó là danh chế định, nhưng mà nó là danh chơn chế định. Bởi vì cái trạng thái cứng nhận biết được, trạng thái mềm nhận biết được, cái trạng thái đó là thực tính pháp nhận biết được. Thành ra cứng mềm là danh chơn chế định. Có những từ nó không có chỉ gì hết, nó không có chỉ cho một cái chi pháp nào hết, nó không cho cái một cái thực thể nào hết. Ví dụ như bổn phận là cái gì? Không có, chẳng là một cái quy ước, không có gì gọi là bổn phận cả. Lấy chi pháp bổn phận không có. Thì chữ bổn phận nó cũng là danh từ chế định, nhưng nó không chỉ cho một chi pháp nào rõ ràng hết, tức là không chỉ cho một cái thực tính pháp nào cả, chẳng hạn như vậy. Nhưng mà ví dụ như là người con có hiếu cha mẹ, cái hiếu đó nó là danh chế định, nhưng mà nó có chỉ cái gì không? Không, nhưng mà có một cái quy ước người con phải như vậy mới được gọi là con có hiếu. Còn mà con không như vậy đó được gọi là con không có hiếu. Cái hiểu chỗ này không? Cho nên nói tới danh chế định, chúng ta phải phân tích được cái danh chế định này là nó chỉ cho một pháp thực tính, danh chế định này nó không chỉ cho một pháp thực tính, danh chỉ chế định này cái phần trước nó chỉ cho một pháp thực tính, phần sau nó không chỉ cho pháp thực tính. Ví dụ như là trí của Đức Vua cái trí là một danh chế định, nó là một từ ngữ, nhưng nó chỉ cho cái có thật, đó là cái sự hiểu biết. Cái trí là cái một danh từ, nó chỉ cho cái sự hiểu biết, mà sự hiểu biết là có thật. Thì nơi này nó gọi là danh trơn chế định. Nhưng mà ông vua, nó cũng là một danh từ, nhưng ông vua không có cái bản thể thật sự. Cái bản thể thật sự ông vua là gì? Không biết. Một anh hôm qua có thể là tên tướng cướp, rồi hai năm sau tên tướng cướp này có thể lật đổ trở thành là một ông vua. Nó không có một cái gì là rõ ràng hết, nó chỉ là một sự thay đổi thôi. Hiểu chỗ này không? Cho nên ông vua này nó không có cái thực tính phát, không có thực tính phát. Cho nên cái này được gọi là danh chơn, phi danh chơn chế định. Như vậy vậy à. Ví dụ như nó nói là người đó có trí, thì cái trí này là một danh từ chỉ cho cái có thật, rất là sự hiểu biết, rất là danh chơn. Nhưng mà cái người đó là cái không có thật, nó chỉ là một cái danh từ để chỉ chung chung vậy thôi. Vậy cái điều này được gọi là phi danh chơn, danh chơn chế định. Đấy, nó có sáu cách như vậy nha. Thì hôm nào tới thì chúng ta sẽ nắm bắt nó thôi. Và con người không nắm được diệu pháp, không nắm được cái này là bị cái ảo tưởng bá bánh chá, nó suy luận để cuối cùng nó đi tới tà kiến mà không thấy, mà không biết. Phải nắm bắt được cái này, những cái danh từ này. Và mà cái phần này á, là vào cái khóa thứ 7 mới học tới. Hồi xưa học tới cái phần này khóa thứ 7 mới học tới đó. Và coi nó bình thường vậy đó, nhưng mà con người chết vì nó đó, chết vì nó đó. Xa bẫy gì nó đây cạm bẫy nằm trong đó luôn. Có những từ mình nói nó thấy nó không có gì hết, nhưng đặt sai vị trí một cái thì là nó cái ý nghĩa nó lệch 180 độ. Ví dụ con chó đá, nó ý nghĩa nó là khác rồi nha. Nhưng mà đặt sai vị trí nó, đá con chó ý nghĩa nó là khác rồi. Mới nguy hiểm ở chỗ đó đó. Diệt khổ là nó khác, mà khổ diệt nó là khác nữa. Khổ diệt nó chính là niết bàn, mà diệt khổ nó chính là tâm đạo. Hỏi thêm, con lấy ví dụ cái câu là thích con người, thì cái chữ thích đó thì là có chi pháp phải không sư? Thích là tham hả sư? Nó là còn con người thì không có thực tính pháp. Nhưng mà bây giờ con rằng là cái con người đó thực tính pháp đó là năm uẩn được không sư? Nếu con người năm uẩn, nó không có nói là năm uẩn. Cái năm uẩn là chỉ chung cho chúng sanh chứ không phải chỉ cho con người. Con người chỉ là một phần nhỏ nằm trong đó thôi, nó không được kê trong đó. Cái con người nó không có thực tính pháp. Cái năm uẩn là gì cũng không có thực tính pháp. Mà nó là sắc quẩn là gì? Bây giờ sắc quẩn nó mới liệt kê ra mới có thực tính pháp trong đó. Đó chính vì chỗ đó mới là cái ba bánh cá nằm chỗ đó. Bị lý luận chỗ này. Vì chữ thích thì thực tính pháp là tâm tham. Thì chữ thích nó không phải là tâm tham, chữ thích nó là ái. Thích, tôi thích nhưng mà tôi không bám lấy thì làm sao tham? Tôi thích cái cảnh đó nhưng mà tôi không có giữ hoài cảnh đó thì sao gọi tâm tham được. Nhưng hại có không? Có. Mà tham có không? Không. Chính ở chỗ đó mới là cái lợi hại của cái ngôn ngữ. Không, ý là chỉ là hỏi rằng là thích nó có chi pháp, nhưng mà con người á còn lấy chi pháp là danh sách thì tại sao không được? Trên con người nó là danh sách, nhưng mà danh sách nó rộng bao la, mà con người chỉ là một phần trong đó thôi. Cái danh sách nó chỉ cho cái danh sách này, những sắc này nó bao trùm luôn là vậy, là chúng sanh nè, phi chúng sanh nè, chúng sanh thì có thọ tưởng hành thức, rồi sắc nó có là đất nước lửa gió chẳng hạn vậy, còn phi chúng sanh nó không có danh nhưng mà nó có sắc trong đó. Hoặc là cái chúng sanh nó chỉ có sắc không thôi, chúng sanh nó chỉ có sắc không thôi, là người vô tưởng sắc không thôi. Như vậy thì cái chữ danh sắc này nó bao trùm hết cái này, mà con người nó chỉ là một cái này thì làm sao nói con người là chúng sanh? Nói chúng sanh là con người là chúng sanh cũng được, nhưng mà nói chúng sanh là con người thì không phải. Con người là chúng sanh phải, nhưng chúng sanh là con người không phải. Nó khác chứ. Con người nó là một danh từ được quy ước, nó là một cái danh chế định được quy ước cho một cái danh sắc, nó có hình dạng của một con người, nó khác. Còn có một danh sắc nó không phải hình dạng của một con người thì người ta gọi nó là gì? Con chó, con mèo, con gà, con vịt. Tại sao chỉ thích, chỉ khoái, chỉ tham có chi pháp mà chỉ có con người hay là nhân loại thì lại không có chi pháp? Đi, đã nãy giờ nói như vậy rồi, cái danh sắc nó bao trùm cái kia đó, một cái tập hợp lớn như vậy, một cái tập hợp nhỏ trong này, thì một tập hợp nhỏ này có thể gọi là một tập hợp lớn được không? Sao? Rồi bây giờ chúng ta quay lại cái bài học chúng ta. Đi vòng vòng cũng hết 25 phút rồi. Sống được thật rồi đúng không? Giờ chúng ta có sắc do nghiệp tạo. Sắc do nghiệp tạo. Nếu ở đây là cầm má chá rùa ba, sắc do nghiệp tạo này được gọi tắt là sắc nghiệp. Là cái tâm sở tư ở trong bao nhiêu tâm nó tạo ra cái sắc nghiệp này. Mấy? 25 tâm sở tư, trong 25 tâm nó tạo ra sắc nghiệp này nha. Vậy trong sắc nghiệp này nó có hai loại, một loại sắc nghiệp thời tục sinh, mà sắc nghiệp thời bình nhật. Sắc nghiệp thời tục sinh này được gọi là sắc nghiệp tục sinh, và thời bình nhật nữa gọi là sắc nghiệp bình nhật. Này, ai học tâm lộ rồi sẽ thấy được cái biểu đồ của lộ tục sinh như sau. Ai chưa học về coi lại mấy bài trước. Ai học rồi sẽ có cái tâm lộ tục sinh như sau. Có học tâm lộ chưa? Hả? Ủa, siêu minh siêu lý mà chưa hả ta? Có qua học tâm lộ tục sinh chưa? Mới dạy hả? Giờ này mà mới dạy chậm thế. Tâm lộ tục sinh nó gọi thì biết là đây là một cái tâm tử. Tâm tử dứt một cái tâm tử thì nó tới một cái tâm gọi là tâm tục sinh. Cái tâm tục sinh này và tâm tử này nó không có kẽ hở nhau, nó nối liền nhau, cho nên cái tâm này được có một cái tên gọi khác, đó là bá tí sanh thí Vinyana, như là lý thập nhị duyên khởi, tức là thức nối liền. Cái này nó sẽ nối liền với cái tâm tử. Nói cách khác, nó cái tâm này nó nối liền cái kiếp sống cũ từ tâm tử trở về trước này, nó gọi là kiếp sống cũ. Và từ cái tâm tục sinh này trở về sau này cho đến một cái tâm tử nữa, tâm tử nữa thì nó gọi là kiếp sống sau. Cái thức này nó nối liền hai kiếp sống, kiếp sống quá khứ và kiếp sống hiện tại này, cho nên cái thức này được gọi là thức nối liền, tức là nó nối liền cái kiếp sống hiện tại và nối liền với kiếp sống quá khứ. Cái này gọi là bát tí sanh thí quỳnh nhà ná, tức là thức nối liền. Nó cũng đồng nghĩa với cách dịch là thức tục sinh, hay là có gì chỗ khác dịch là thức tái tục. ý nghĩa nào nó cũng chỉ cho một đó thôi, nó không có gì mà khác nhau cả. Thì ngay cả cái tâm tục sinh này mới khởi đầu lên. Thì ở trong tâm tục sinh này nó có ba cái tiểu sắc na là sanh, trụ, diệt. Thì ngay cái sắc na, tiểu sắc na sanh này đó, thì cái tâm tục sinh sanh lên. Rồi tâm tục sinh sanh lên thì nó có thêm cái là tâm sở hợp. Rồi nếu như ở cõi ngũ uẩn thì cái chỗ này nó lại có thêm là sắc nghiệp sanh lên, tùy theo sanh loại, tùy theo bốn sanh loại nè, tùy theo thấp sanh, tùy theo thai sanh, tùy theo noãn sanh, tùy theo má sanh, mà cái sắc tục sinh này nó sanh lên khác biệt nhau. Nhưng mà dù do cách nào chăng nữa thì cái sắc nghiệp này mới ở cái tiểu sắc na sanh này thì nó được gọi là sắc nghiệp tục sinh, mà tâm này được gọi tâm tục sinh. Nhưng mà qua tân sắc na trụ này trở đi thì cái sống này bắt đầu nó khởi lên, nó gọi là thời bình nhật. Tức là má quách tí ca lá. Cái thời tục sinh này, cái tiểu sắc na sanh này được gọi là thời tục sinh. Thời tục sinh. Thì thời tục sinh này á, cái chữ Bali gọi là bát tí sanh phí cà lá. Còn cái từ này cho đến cái sắc na trụ của thời tử này, trụ của thời tử này thì trở này nó gọi là thời bình nhật. Là bát quách tí cà lá. Nó nhớ nha, chữ L không có chấm dưới nha. Nếu chữ L có chấm dưới là màu đen, còn L không có chấm dưới, ca lá này không có chấm dưới là thời điểm, thời gian. Nếu chữ ca này, chữ ca lá này, ca này, L, ca, lá, L này có chấm dưới là đen. Đen là người ở Phi Châu á. Có ai muốn đen thì qua bên Phi Châu ở. Rồi cái sắc na diệt của tâm tử này, sắc na diệt của tâm tử này được gọi là thời tử. Tức là Marana cả lá. Đây là thời theo thực tính pháp. Đây là thời theo thực tính pháp. Còn thời thì có chế định là gì? Mùa nóng, mùa mưa, mùa lạnh, mùa thu, mùa đông, mùa xuân. Đó là thời của chế định. Nó không có chỉ rõ một cái gì hết. Nó mặc dù nó cũng có cái diễn tiến sanh tụ diệt như vậy, nhưng mà nó không có chỉ rõ một cái gì hết. Nhưng mà cái thời theo thực tính pháp là thời tục sinh, thời bình nhật, thời tử, nó có thực tính pháp, nó là như vậy. Còn mùa nắng, mùa mưa, quê hương tôi hay mùa mưa nắng gì đó, thì cái mưa nắng nó là chế định, thời tiết của chế định, nó không phải là đây là mùa trồng dưa, đây là mùa trồng lúa, đây là mùa trồng đậu, đây là mùa trồng thuốc, vân vân. Thì cái chữ mùa đó nó cũng là thời tiết, nhưng mà thời tiết của chế định, nó không phải có một cái thực tính pháp nào hết. Cái này cũng một từ như vậy mà có đôi khi nó lại có cái chi pháp. Một từ nó không có chi pháp, từ nào có chi pháp thì cái từ đó chỉ cho thực tính pháp. Ví dụ như thời tục sinh nó có chi pháp, thời bình nhật nó có chi pháp, đó thời thực tính pháp. Còn mùa nóng, mùa lạnh, mùa mưa, mùa đông, mùa mưa phùn, mùa gió bất, vân vân, hay mùa nước nổi, vân vân, đại khái như vậy, nó không có chi pháp rõ ràng. Cho nên đó thì chỉ là chế định, gọi là phi danh trơn chế định. Nó cũng là một từ nhưng mà nó lại ý nghĩa nó khác. Cái lý được chi pháp nó nói không là cái vấn đề của chúng ta. Cho nên nếu chúng ta không có thông được cái chi pháp, chúng ta lấy không được, cho nên chúng ta bị cái ảo tưởng nó bẻ cái lắc hơi đi là quá xa, cực kỳ xa. Rồi chúng ta mới trở lại. Thì như vậy thì cái sắc nghiệp nó có hai thời, một thời nó là thời tục sinh và một thời nó ở thời bình nhật. Trong thời bình nhật này sắc nghiệp nó có thể sanh lên nha các bạn. Nếu như trong thời bình nhật này sắc nghiệp nó có thể sanh lên, cái người da dẻ nó mở đầu nó là như vậy. Nhưng mà trong thời bình nhật này có người đó nỗ lực tu tập về thiền chỉ hay là tu tập về thiền quán, do mãnh lực tu tập về thiền chỉ hay thiền quán như vậy, cái tâm thiện nó sanh lên. Cái tâm thiện sanh lên như vậy, nó thay đổi đi một số cái sắc pháp, sắc pháp cũ nó diệt đi, và sắc pháp mới nó sanh lên. Cái quy luật là cái sắc pháp nó sẽ sanh diệt như vậy. Cái sắc pháp này nó sống là 51 tiểu sắc na hay là 17 sắc na tâm thôi. Cái sắc cũ đây nè, sắc cũ này nó là của nghiệp bất thiện hay chẳng hạn vậy, hay là của cái tâm bất thiện sanh lên. Và sau 51 sáng nay này nó diệt đi, nhưng mà sau 51 sáng nay này có cái tâm thiện sanh lên. Cái tâm thiện sanh lên đó, cái tâm thiện nó tạo ra một sắc, thì cái sắc mới sanh lên nó khác cái sắc cũ. Bởi sắc cũ là sắc bất thiện, nó bất thiện sanh lên. Còn cái sắc mới này do cái tâm thiện sanh lên, nó là sắc thiện sanh lên. Cho nên nó sẽ đẩy lùi này, nó cái này chấm dứt đi, cái mới sanh lên, cái mới sanh lên. Dần dần nó tạo thành rất xinh đẹp. Không phải là nói theo suy tưởng nha. Rồi chính vì ngài Xá Lợi Phất luôn luôn an trú trong thiền định, cho nên vào cái đêm trăng tròn ngài mới cạo đầu lên. Theo luật của nhà cái Đức Phật mà, vào ngày Ủng Bô Sa Phá là phải cạo đầu. Mà khi ngài cạo đầu như vậy đó, cái da đầu của ngài nó quá bóng đi, cho nên ánh trăng nó chiếu xuống, nó chiếu xuống rồi nó gặp cái nó phản xạ đi. Lọt vô mắt cái con hai dạ so đang đi tới, một con dạ so bị cái ánh sáng trăng nó chiếu trong đầu đó, nó hất vô một cái bực mình lên. Con sa môn này dám vậy hả? Lập bể đầu nó dạ so nên đá nó trong cái tiểu trong cái Ủa Đà Ná đó, đập một cái đất rớt xuống địa ngục mình. Cho nên và chúng ta thấy rằng do cái tâm thiện nó sanh lên như vậy, hay là cái tâm mà không có bất thiện nó sanh lên như vậy, cái da dẻ nó láng và nó làm như là nó bóng à, nó bóng lên có ánh sáng à. Đây là trường hợp của ngài A Sa Chí cũng vậy nha. Là ngài chắc chứng quả là hán rồi, tâm ngài đâu có bất thiện đâu đúng không, và ngài thường an trú tâm trong thiền như vậy á. Cho nên ngài đi vậy với lục căn giữ gìn này kia, nước da ngài sáng bóng như vậy, làm cho cái du sĩ Ủ Bát Tích Xá là phát sinh niềm tin liền. Cái ông này sắc diện ông như vậy, sáng bóng như vậy, ông này phải có cái gì bên trong đó mới có được như vậy, và mới đi tới mới đảnh lễ phục vụ xong rồi hỏi pháp. Do đó đi tới cái nghe pháp xong chứng quả dự lưu, mình cũng là sắc đứng bên ngoài nghe thấy là lục căn thanh tịnh, nước da sáng bóng, vân trong kinh như vậy mà. Cho nên khi mà cái sắc pháp cũ nó diệt đi, cái sắc pháp mới sanh lên, mà sắc pháp mới này nó là thiện đúng không, do tâm thiện sanh lên đúng không, thì dĩ nhiên nó phải tốt thôi. Còn sắc pháp cũ mà nó sanh lên thì sao, người mà rầu quá thì sao, thì là tóc bạc rồi, da dẻ nó xanh xao vàng giọt đúng không. Nên trong thời bình nhật sắc pháp nó vẫn sanh lên là như vậy, cả trong cái giấc mơ sắc pháp nó cũng sanh lên. Ngay trong thời bình nhật, ngay cả trong giấc mơ sắc pháp nó cũng sanh lên. Có khi nào quý vị nằm trên bao thấy bị ta rượt chạy cúng giờ không, rồi giấc mình thức dậy tim đập thình thịch đúng không, cái tim đập thình thịch không phải là sắc pháp không, nó sanh lên. Nhất là trong giấc mơ mình thấy ta bị rượt, mình chạy không nổi, mình có nhiều khi là đang trong giấc mơ bị thấy người ta đạt đấy, kêu ú ớ có không, cái ú ớ không phải là sắc pháp không, mà nó xảy ra trong giấc mơ vậy. Sắc pháp trong giấc mơ nó sanh lên chứ đừng nghĩ là tôi ngủ là nó sắc pháp không sanh lên, nó vẫn cứ sanh lên. Ngay cả lộ chim bao sắc pháp nó vẫn sanh lên, nó không sanh lên sao mà ú ớ giống như tao bị đè. Cái đó là sắc pháp gì đó, rất là đặc biệt như vậy. Thì trong thời bình nhật thì có cái sanh lên như vậy, thì nó cho nghiệp tạo. Thì cái bộ sách của ngài A Phí, của ngài Anuruddha, bộ A Phí Thammasangha có ghi là, ngay sách tinh đạo cũng ghi là có 18 cái loại sắc nhất định, 18 sắc nhất nghiệp nhất định, 18 sắc nghiệp, 18 sắc nghiệp, nó là 18 do sắc nghiệp, cho nên nói là trước tiên nó là 8 sắc bất ly. Rồi 5 sắc thần kinh, 2 sắc đánh, 6 ký vật rất mạng quyền, 6 hư không. Đây là 18 loại sắc nghiệp sanh lên. Trong 18 loại sắc nghiệp sanh lên, nó chia hai phần. Một phần là sắc nghiệp nhất định, và một phần lại là sắc nghiệp bất định. Sắc nghiệp nhất định gồm có là nhất định, nó là 5 sắc thần kinh, 2 sắc tính, sắc nghi vật và sắc mạng quyền. Bởi vì chính cái sắc này, nghĩa là chúng ta thêm chữ số 9 vô đây, hoặc là số chữ 9 vô đây, chính sắc nghiệp nhất định, thì chính cái sắc này nó không có nguyên nhân nào sanh hết ngoài nghiệp mà thôi, chỉ có nghiệp sanh ra cho nó mà thôi, cho nên nó gọi là nhất định. Nhất định chúng ta biết sắc là nó có 4 nhân sanh đúng không? Do nghiệp, do tâm, do thời tiết, do vật thực đúng không? Mà chính cái loại sắc này chỉ có nghiệp sanh lên mà thôi, cho nên gọi là sắc nghiệp nhất định. Còn 8, còn 9 sắc nghiệp bất định. Là gì? Là 8 sắc bất ly. Rồi, sắc từ không. Chính sắc này này á, chính sắc này được gọi là sắc bất định. Vì sao? Vì nó sinh ra bởi 4 nhân, nhân nào cũng thể sinh ra được nó hết, nó gọi là 4 nhân, cho nên nó là bất định. Còn chính sắc ở trên là nhất định, bởi vì chỉ có nghiệp sinh ra nó mà thôi. Tâm không thể sinh ra nó, vật thực không thể sinh ra nó, thời tiết không thể sinh ra nó, cho nên nó là nhất định. Còn chính sắc sau này nó là bất định, bởi vì nghiệp sanh ra nó cũng được, tâm sanh ra nó cũng được, thời tiết sanh ra nó cũng được, vật thực sanh ra nó cũng được, cho nên gọi là bất định. Như vậy thì chúng ta sẽ trước tiên chúng ta giải thích về cái sắc bất định này trước. Bởi vì tại sao chúng ta giải thích trước như vậy? Bởi vì cái sắc bất ly này đó, cái chữ Bali của nó là gì? Chúng ta trước tiên chúng ta giải về cái sắc bất ly. Cái sắc bất ly này, chữ Bali của nó là Á Quý Niếp Vô Phô Gá Rù Bá. Thì ở đây chúng ta chưa nói chuyện cái từ Á Quý Niếp Vô Gá đó. Rù Bá là sắc rồi. Còn trước tiên nói về chữ sắc cũng được, nhưng mà giờ chúng ta sẽ lần lượt chúng ta đi về cái từ ngữ Á Quý. Nó bằng là Á Quý Niếp Vô Gá. Cộng cho Rù Bá. Vậy bây giờ áo quý niếp, áo quý niếp cô gá. Cái bằng là ná là không, ná là không, quý niếp cô gá là sự chia rẽ. Sự chia rẽ, sự phân chia, sự đứt lìa, đấy là sự phân biệt một lần. Thì ná bí niếp phô gá là không bị chia cắt, thế là không bị chia lìa, vân vân. Vậy các ngài dịch cái chữ này là bất ly. Bất ly là không lìa bỏ, không. Ê, áo quý niếp phô gá được dịch là bất ly, tức là không có chia lìa, không có tách rời, không có chia rẽ ra. À, vậy. Còn ru bá, chữ ru bá, ru bá từ nó từ cái căn là rút, từ căn rút có nghĩa là bể vụn. Cái gì bị bể vụn, cái đó là sắc. Cái không bể vụn thì cái đó là danh. Danh nó sanh lên rồi nó diệt đi, chứ nó không có bị bể ra, bể ra. Nhưng mà sắc sanh lên, sắc có thể bị bể ra. Cái cột này cũng phải đập, nó bể ra từng miếng. Và nó bể ra nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ. Nó bể ra thành bụi cũng được. Cho nên nó có ý nghĩa là như vậy. Âm thanh cũng bể. Bây giờ có một cái người quay video, đó là rè chứ. Để kéo thật chậm thôi, thì cái âm thanh nó không bị rời ra. Sao? Cái người quay video biết không? Thâu âm đúng không? Quý vị có khi nào mà lên cái mạng nghe YouTube không? Lên mạng có lên nghe YouTube không? Rồi cái máy quý vị mà để cho nó nhanh nó chạy có không? Nhưng mà quý vị kéo chậm xuống, cái âm điệu chậm xuống. Một người đi, cái một người đi có không? Nó có bể không? Sao? Có không? Quý vị cái lên YouTube có vậy không? Gì mà bể ra thì cái đó là sắc pháp. Thật ra là chúng ta bị một cái liên tục chế định nó lừa mị mà không thấy gì đó. Phải thấy được cái liên tục chế định đó, nó dẹp bỏ ra đi, chúng ta mới sẽ thấy từng chấm từng chấm từng chấm của nó. Ví dụ quý vị sẽ thấy sư này viết nè, ví dụ sư viết chữ một, có thể chỉ một động tác sư viết ra một cái chữ một đúng không? Nhưng mà thực tế nếu chụp quay phim lại đó thì sẽ thấy nó từ cái nó sẽ diễn tiến nó vậy vậy vậy vậy vậy vậy, có phải không? Như vậy thì từng chấm từng chấm, thì một cái nhanh như vậy là chúng ta thấy là một động tác, nhưng mà thực sự không phải là một động tác, mà nó kéo rất nhiều động tác, nó ráp mà. Cái đó được gọi là sanh tá tí banh nhắc tí, tức là liên tục chế định. Chính cái liên tục chế định đó nó làm lừa chúng ta. À, cái người có trí quán sẽ thấy như vậy, thấy tách nó ra liền, sẽ thấy nó chậm. Bây giờ một bước chân chúng ta đi, chúng ta bước dở vậy mà đi bình thường, chúng ta chỉ cho là một cái động tác đúng không? Có phải không? thì bước đi vào một đó. Thật ra đó, với người mà có tí quan sát đó, có tí mà tí quán đó, thì mỗi bước chân này nó có 6 động tác. Nó có 6 thời điểm. Thời điểm thứ nhất là gì? Đây, cái bước chân này đưa lên, dở lên. Rồi thứ hai là nó đưa tới. Thứ ba là nó né sang một bên. Rồi thứ tư là nó hạ xuống. Rồi thứ năm là nó đặt xuống. Thứ sáu nó ấn mạnh xuống. Không bao giờ quý vị vừa đặt xuống cái vậy bước chân hai lần được, không có. Phải có cái nét ấn xuống rồi cái chân sau mới dở lên à. Nó phải có 6 cái động tác các bạn. Nhưng nhìn chỉ một động tác bước tới mà thôi. Đó là bị cái liên tục chế định nó chi phối, nên phải cắt bỏ ra để lột ra. Dở lên nó là một động tác, chậm thì phải một tác đúng không, đưa tới một động tác, rồi đưa tới không thể thấy có vũng nước đó, thì không thể ta đạp vô vũng nước đúng không, né hoàng bền, lắc hoàng bền à, nó gọi là đưa sang. Đưa sang xong thì bắt đầu nó hạ xuống đúng không, hạ xuống là đặt chân trên mặt đất là bước thứ năm. Rồi ấn mạnh xuống thì cái chân sau mới dở thôi. Nó là 6 động tác như vậy. Nhưng mà đi, khi người ta đi thì mình chỉ nhìn cái một bước chân đi, nhưng mà thật sự ra nó đã có 6 phần như vậy, 6 cái động tác như vậy. Và có người có trí quán mới thấy được như vậy, còn không có trí quán, quán còn thấy chỉ một mà thôi, nên không có thấy được cái đặng. Cho nên cái pháp quán đặc biệt là như vậy, rất là đặc biệt như vậy, thấy là từng chút một như vậy. Quý vị thấy là sự viết chữ một, một đến như vậy thôi, nhưng mà thật sự nó có phải một đâu, nó vô số cái chữ một cái nét này nè, nó là vô số chấm nối tiếp nhau, không phải là một. Mà cái mỗi cái như vậy đó, nó có tam tướng nằm trong đó đó, cái tam tướng nó nằm trong đó đó, mỗi chấm là một tam tướng nằm trong đó đó, thì đó mới là cái trí quán nằm trong đó. Nhưng mà đây chúng ta trở lại là sắc bất ly, là 8 sắc này nó không có tách lìa nhau, nó không nhỉ? Cho nên cái 8 sắc bất ly này còn được gọi là cá là bá, tức là đoàn hay là nhóm hay là bọn. Trước đây thì ngài Tịnh Sử ngài dùng cái chữ bọn à, bọn sắc nghiệp, sắc bận nhãn, bận nhĩ, bận tỷ vân vân. Sau này ngài giác chánh ngài thấy chữ bọn nó có vẻ giống như thô quá, ngài sửa lại là đoàn à. Thì cá là bá này được gọi là đoàn bởi nó có 4 cái sự kiện đồng. Thứ nhất là đồng sanh, tức là khi sanh nó phải sanh lên, cùng nhau sanh lên, không có cái trước cái sau, cùng nhau sanh lên à. Thứ hai đồng sanh nữa là e cúp ba đá, úp ba đá là sanh lên, e cá là một cùng sanh. Thứ hai là đồng diệt, e cá ní rô thá, thứ ba là đồng nương, tức là chúng đồng nương với nhau, sắc này nương sang sắc kia là e cá nít sa giá. Và thứ tư là đồng trụ hay đồng diễn tiến, e cá thi tí. Cung trụ là cung trụ, mà mất là cung mất, sanh cung sanh, nương cung nương. Nó 4 cái điều này được gọi là cá la bá, là đoàn. Thì nó là cá la bá cũng là một danh từ chế định, nó chỉ cho một cái đơn vị nhỏ nhất của sắc pháp à. Đây là cái đơn vị căn bản của sắc pháp. Đây là một đơn vị căn bản của sắc pháp. Không có một sắc pháp nào mà thiếu cái đoàn căn bản này hết. Rồi sau đó nó có những cái sắc pháp cùng cộng tác vô, cùng đó vô. Ví dụ cái đoàn cái đoàn calabá này nó có 8 sắc, có sắc thần kinh nhãn cộng vô được gọi là đoàn nhãn, có sắc thần kinh nhĩ cộng vô được gọi là đoàn nhĩ, có sắc thần kinh tỷ cộng vô được gọi là đoàn tỷ, có sắc nữ tính cộng vô được gọi là đoàn tính nam, đoàn tính nữ, vân vân. Nhưng mà cái căn bản nó phải là tám pháp này, tám pháp này. Vì cho nên có đôi khi ở chỗ này có vị dịch là tám sắc bớt bát thuần cũng có, tức là nó là luôn luôn nó là như vậy. Có vậy dịch là đoàn bát thuần cũng vậy, nó cũng không có gì khác nhau lắm, chẳng là như thôi. Thì cái tám sắc này gồm có là bốn sắc tứ đại, cộng cho sắc nào màu sắc á. Cái chúng ta nhìn vô cái cột này đó, đừng có nói cái màu xanh vàng đỏ nè, bây giờ chỉ thân là từ ở trong đó nó có một cái gì sáng sáng nó tỏ ra, cái sáng sáng nó tỏ ra chính là sắc nào. Rồi nó có sắc mùi, rồi có sắc vị, rồi nó có sắc vật thực. Cái sắc vật thực này dùng để giữ gìn nuôi dưỡng cái đoàn sắc bất ly này. Cái tám sắc này được gọi là đoàn sắc cơ bản của sắc pháp. Nó không phải là một khái niệm, bởi vì cái chữ Kalama là một danh từ để chỉ cho một cái đơn vị nhỏ nhất. Ví dụ chúng ta sẽ thấy như vậy, trong toán học có lần sẽ gặp một ông cũng khoái bắt bẻ lắm. Ông nó không học chiều pháp mà khoái bắt bẻ. Nó không chịu học mà cứ gặp là bắt bẻ thôi. Nghe nói đại đức giỏi về chiều pháp vậy, đại đức cho con biết cái khá ná chúng ta thường thường dịch âm là sắc na, đúng không? Sắc na là gì? Chứ nói sắc na là một cái đơn vị nhỏ nhất để chỉ cho đời sống như một cái tâm. Nhưng mà cũng ông nói cụ thể là gì, cái đã nhỏ nhất thì không có thể là nói được, không thể được. Nhưng mà nó có, ông dặn hoài cho mới nói vậy. Bây giờ xin lỗi ông học tới lớp mấy để sư mới nói chuyện được, và nếu mà ông chưa cho biết thì không nói chuyện, gài ông vô cái đã. Ông nói là tôi học lớp 12. Thật sự ra ông hơn lớp 12 nữa, ông có trình độ đại học rồi. Nếu mà chỉ cần như đây thôi, đủ rồi, không cần nhiều. Ông cũng khiêm tốn nói tôi học lớp 12 là được. Mà trong khi mình biết ông là trên đại học, như vậy đủ rồi. Nói là ông học lớp 12, vậy thì trong toán học có một con số gọi là Epsilon. Epsilon. Và một con số nữa là vô cực. Có không? Có không? Vậy thì ông cho sư biết con số Epsilon đó là con số gì? Không nói được, bất kỳ chỉ một con số nào cũng không để không chỉ là Epsilon được. Quý vị hiểu chỗ này không? Dù cho là 10 lũy thừa 1 tỷ chẳng hạn, trừ 1 tỷ, âm 1 tỷ, con số nhỏ nhất như vậy cũng không phải là Epsilon. Rồi, ông cho sư biết là cái con số lớn nhất vô cực đó là con số nào? Dù cho 10 lũy thừa là tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ cũng không được gọi là vô cực, đúng không? Thì cái đó được gọi là khái niệm. Nhưng mà nếu mà chỉ một con số đúng á thì đó không phải là khái niệm. Quý vị hiểu chỗ này không? Quý vị hiểu chỗ này không? Thì tới đây ông mới chịu thua, ông mới chịu mới làm thinh. Làm sao vậy được? Trong khi đã nói rằng cái khánh á là một cái đơn vị nhỏ nhất chỉ cái tâm pháp, đó là một cái tâm, cái đời sống của một cái tâm. Mà ông biểu chỉ ra cái tâm đâu tôi chỉ cho ông. Ông cho bắt chạc tôi vậy hả? Thì tôi cũng bắt chạc ông lại vậy thôi, đơn giản. Gặp cái miệng lưỡi xưa là lưỡi môi mỏng mà. Đâu có chịu thua đâu, đúng không? Thì cũng vậy, cái đó nói là một cái khái niệm. Còn cái chỉ ra cái thực tính của nó rõ ràng như vậy, nó có thật thì không được gọi là khái niệm. Cho nên cái là bác là một cái có thật. Rồi các ngài có giải thích như vậy nha, một cái gọi là Anu được dịch ra là nguyên tử, nguyên tử. Cái nguyên tử quý vị có thấy được không? Nó có phải là khái niệm không? Có phải là khái niệm không? Có phải là khái niệm không? Ai mà nói nguyên tử là khái niệm thì các nhà khoa học sẽ cười vô lỗ mũi liền. Các nhà khoa học, các nhà khoa học có thấy một nguyên tử không? Bằng kính hiển vi cực đại có thấy nguyên tử không? Chẳng những vậy, trong một ca nú này, các ngài nói rằng một ca nú này đó, nó được phân ra một phần, nó chia ra thành 16 lần. 16 lần vậy thì cái 11 của 16 lần này được gọi là Paramanu. Parama là cao tột. Một phân tử mình tách ra tới 36 lần như vậy, là một phần như vậy được gọi là Paramanu. Thì Paramanu này nếu mà theo hiện tại này, nó chính là cái electron, cái proton, và cái là neutron. Xin viết theo kiểu tiếng Pháp, tiếng Anh sao sự không biết, gọi là sọc tiếng Pháp nè. Electron là gì? Gọi là âm điện tử nha. Cái proton là gì? Là cái trung hòa tử. Rồi còn cái neutron là gì? Là cái dương điện tử. Thì những cái này có phải là khái niệm không? Có phải khái niệm không? Ai nói khái niệm thì các nhà hóa chất, các bác sĩ hóa chất á, thì bác học hóa chất á cười vô lỗ mũi liền. Nếu đó là khái niệm mà cái người ta nói rằng á, cái một cái thí nghiệm á, đập vỡ cái proton này ra, đập bể cái proton này ra, nó phát ra một cái năng lượng cực kỳ khủng khiếp, và nó có thể hủy diệt cả một thành phố, và hậu quả của nó là nước Nhật chịu hai cái đập bể proton này, đó là Nagasaki và Hiroshima. Và người ta đã đặt cái loại bom này gọi là bom hạt nhân, hay là bom hạt nhân. Và nếu là nói cái electron này, cái proton này, cái neutron này nó là một khái niệm thì các nhà khoa học sẽ cười vô lỗ mũi liền. Và nói rằng thôi ông trở về với xứ Amazon của ông đi. Ở đây sẽ không nói chuyện với ông nữa. Nha. Quý vị có hiểu ý muốn nói gì này không? Rồi, bây giờ trước đây khoảng chừng 300 năm về trước, thì cái danh từ virus có xuất hiện không? Cách đây 300 năm về trước, danh từ virus có xuất hiện không? Có không? Ở sau này người ta kia chế ra được cái kính hiển vi cực mạnh, người ta thấy trong chứng bệnh đó nó có những cái con vật nhỏ nó gây tác hại đúng không? Và cái người tìm ra cái con vi trùng đó mà gây ra chứng bệnh phổi đó là ông Quốc. Cho nên cái ông Cốc à, à cho nên cái vi trùng mà gây ra bệnh lao đó, tức là vi trùng Cốc, lấy cái tên đó đặt cho con vi trùng đó. Còn mà tìm ra được cái vi trùng của bệnh cùi đó là ông Hansen. Cho nên cái người nào bệnh cùi thì trong đó có con vi trùng Hansen. Thì những con vi trùng đó có phải là một khái niệm không? Có không? Nếu nói những con vi trùng đó là một khái niệm, là các nhà vi sinh học, bác học của vi sinh học sẽ cười vô một lỗ mũi mình nhìn. Rồi ngay lập tức, quý vị hiểu cái ý chỗ này không? Rồi, trước đây khoảng 300-400 năm gì trước, có bao giờ có khái niệm về con tinh trùng không? Có khái niệm về con tinh trùng không? Có khái niệm về con vi khuẩn không? Bây giờ thì mấy danh từ này chúng ta nghe nó rất là thông dụng đúng không? Có phải không? Nhưng mà cách đây khoảng 300 năm thì có ai biết mấy danh từ này không? Mà hôm nay nói là cái con tinh trùng, cái con vi khuẩn nó là một khái niệm, thì các nhà vi sinh học, các nhà mà nghiên cứu về cơ thể học, họ sẽ là như thế nào? Họ sẽ lắc đầu cười. Thôi ông hãy về với cái biên địa của ông đi. Quý vị hiểu ý nghĩa ý này không? Với một cái kính hiển vi cực đại, người ta quan sát vô người ta thấy ở trong tinh dịch có những con nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nó chạy vậy đúng không? Chính con những nhỏ những con nhỏ nhỏ nó chạy như vậy thì người ta đặt tên con này là con tinh tinh trùng. Giới kính hiển vi cực đại, người ta quan sát vô cái loại bệnh đó, người thấy thấy cái những con nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nó chạy vô đúng không? Người ta đặt tên nó là vi khuẩn COVID chẳng hay vậy. Quý vị có hiểu được ý của chỗ này không? Thì cái con vi khuẩn nhỏ nhỏ đó nó phải là sắc pháp không? Những con vi khuẩn mà nó chạy giống giống những con tinh trùng nó có phải là sắc pháp không? Vậy thì nó có phải có đơn vị để làm cho nó đúng không? À, nhưng mà nói rằng những con tinh trùng hay những cái đó là một cái khái niệm. Nó vậy mà đúng hay không? Hiện nay y khoa nó có một cái khoa gọi là khoa vô sinh. Nghe. Anh nào không có con, chị nào không có con, cặp vợ chồng nào không có con, lên trển nó mổ ra nó coi có tinh trùng không, nó lấy con tinh trùng đó. Mà tại sao con tinh trùng đó nó thấy được với cái một cái kiến kính hiển vi cực đại, làm sao người ta thấy được? Bởi vì con tinh trùng đó đó nó di chuyển, nó phát ra ánh sáng của nó nên người ta thấy được. Cho nên ở trong đó nó có cái sắc màu. Và cái con tinh trùng đó có phải là sắc pháp không? Thì cái đơn vị nhỏ nhất của nó đó được gọi là cá la bả. Và con tinh trùng đó chính là sắc thời tiết mà thôi, chứ không có là con gì cả. Nó là sắc thời tiết. Và cái sự lai động của nó, cái sự lai động của nó chính là sắc gió nó đưa đi. Sắc gió nó đưa đi. Nó sắc gió nó có tính chất là lai động như vậy. Và nhiều cái đoạn này được gọi là cá la bả, tức là đơn vị mà nhỏ nhất, thấp nhất, đơn vị cơ bản của sắc pháp. Và các ngài định đó là cá la bả. Với ánh sáng thiền định, người ta sẽ thấy rõ cái đoàn này. Giống như cái kiến hiển vi chúng ta nhìn vô một cái gì đó để lấy mẫu để xét nghiệm. Thì trong một cái mẫu xét nghiệm đó, thấy những con nhỏ nhỏ nó di chuyển. Quý vị hiểu chỗ này không? Quý vị hiểu chỗ này không? Tức là một cái gì người ta lấy ra để đưa vô cái xét nghiệm đó, người ta đặt trên cái mẫu kiến xét nghiệm đó, rồi mới chỉ cái ống kính hiển vi cực đại vô. Thì thấy trong cái mẫu đó nó có những cái con nhỏ, mỗi con đi một cái khác nhau à. Rồi người ta đặt cái con đó là con gì? Vi khuẩn. Bây giờ quý vị có xài điện tử không? Có xài máy vi tính không? Cái gì? Cái gì con? Bà muốn hỏi gì? Rồi ngưng đi. Trong người bà không có ai vô hình hết á. Thấy trong người bà có người vô hình thì chuyện của bà. Ngay còn đây là nó không có người vô hình nào hết mà chỉ có tâm bà làm chủ thôi. Rồi vậy đi nhé. Rồi chúng ta mới thấy rằng là trong cái kiến hiển vi mà cực đại á, người thấy những cái con nhỏ nó di chuyển. Vậy những con nhỏ di chuyển đó, người ta định danh nó là vi khuẩn, phải không? Có phải không? Bây giờ tôi nói với các vị rằng á, các vị cho rằng trong người vậy có người dựa vô thì chuyện có cái gì? Nhưng mà cái người làm chủ của quý vị đó chính là tâm của quý vị chứ không có ai cả. Nè, còn ai muốn cho trong người tôi có cái người làm chủ xui cái này xui cái kia, đó là chuyện của họ. Nè, còn chuyện của Phật là nó là như vậy. Quý vị hiểu chỗ này không? Nè, còn bà muốn cho cái người nào dựa bà thì chuyện của bà, không phải chuyện của sư. Nè. Không biết thì đừng hỏi nữa. Nha. Rồi. Cho nên chúng ta thấy rằng là nếu như trong cái mẫu xét nghiệm mà chúng ta thấy những cái con nhỏ thì nhà nhập học gọi đó là con vi khuẩn, đúng không? Nhưng mà thực tế những con vi khuẩn nó phải là một đơn vị sắc pháp không? Những con vi khuẩn nó có phải là một đơn vị sắc pháp không? Nó chính là sắc thời tiết mà nó lay động được bởi do cái sắc gió. Sắc gió nó có công dụng là di chuyển, nó lay động được à. Cho nên cái ngày mới định danh là có cái tám cái sắc nó gom lại với nhau. Ngài thấy rõ cái tám cái sắc nó gom lại với nhau như vậy, và ngài định danh cái đó là cá la bá. Và cá la bá không phải là một khái niệm, mà cá la bá là một thực thể do tám pháp gom lại nha. Đó là do sức mạnh của thiền định. Muốn biết thì quý vị cứ tập thiền định giùm đi, rồi rõ giùm để mà thấy được nó. Đây là cái cách thức mà hiện nay cái trường thiền bao ngày bao buộc phải nhìn thấy, buộc nhìn thấy. Bây giờ chúng ta thấy cái hình dạng của một con tinh trùng nó lay động nè. Rồi cái khoang vô sinh á, cái cặp vợ chồng nào không có con, muốn có con qua khoa vô sinh á, họ cho cái thủ tục gọi là sinh con nhân tạo, đúng không? Quý vị có nghe cái điều này không? Đó là thụ tinh nhân tạo, có nghe không? Là họ mới lấy tinh trùng của người nam này, khi mà thấy con tinh trùng này lay động thì nói là con tinh trùng còn sống. À, rồi họ lấy cái trứng của người nữ họ vô mới phối hợp vô, rồi họ mở vô ống nghiệm họ nuôi rồi họ tính là cái con cái tinh trùng này nó có cái nhiễm thể là XX rồi YY gì đó. Cái này là thuộc cái chuyên ngành của các vị đó, sư không có nắm bắt, sư không có đành, đại khái như vậy sư hiểu một cái sơ sơ vậy thôi. Thì cái nhiễm thể này nè, cộng với nhiễm thể này nó ra một thằng hay một con, tùy theo cái nào mạnh cái nào yếu. Thì cái nhiễm thể đó nó có cho nên người ta mới thấy, đúng không? Nó mới phối hợp vô vậy. Cho nên nó ra là một đứa bé gái hoặc là một đứa bé trai. Nhưng một điều lưu ý, nhưng không phải tất cả những cuộc mà kết hợp này nó phải an toàn thành công. Có khi thành công và có khi không thành công. Và mỗi cuộc kết hợp vậy á, hiện nay không biết bao nhiêu, nhưng trước đó đó, trước đây cách đây khoảng 10 năm hay 5 năm về trước đó, thì một cuộc mà có con nhân tạo này đó, một lần như vậy đó là khoảng 50 triệu. Bây giờ chắc lẽ là nó hơn lên nhiều nha. Và bây giờ nghe họ nói là bác sĩ tư vấn về vấn đề vô sinh này đó, cứ hỏi một lần hỏi khoảng chừng 5 phút phải tốn 2 triệu. 5 phút phải tốn 2 triệu. Ở trong bệnh viện nó tính vậy á. Thì những cái điều này bây giờ muốn quay trở lại, vì sao giới ống hiển vi cực đại người ta thấy những con tinh trùng nó di động được? Dĩ nhiên sự con tinh trùng nó di động được là nó do sắc gió rồi, đúng không? Gió lay động mà con những con tinh trùng người ta sao là ta thấy nó lay động được? Bởi vì họ thấy được con tinh trùng hình thể ra sao và nó có cái màu sắc như thế nào, đúng không? Rồi chính màu sắc nó nằm trong cái hệ này, nó nằm trong cái sắc bất ly này đó. Nó lộ ra cái ánh sáng của nó chứ không phải ánh sáng của bên ngoài em dầu. Cái người tu thiền nước da sáng bóng, cái nước da sáng bóng đó là cái ánh sáng bên ngoài đi vô, đúng không? Hay là cái nước da sáng bóng đó là cái màu sáng đó, nó từ bên trong đi ra. Hiểu chỗ này không? Đại khái như vậy. Cho nên chúng ta mới thấy cái như vậy. Thì trước tiên chúng ta có tám sắc bất ly là chúng ta giải thích rồi. Bây giờ chúng ta có cái sắc đất. Hôm nay chúng tôi giải ngắn cho quý vị nắm cái giáo trình của quý vị có rồi. Giải về chi tiết giáo trình là tứ ý nghĩa có rồi. Giờ chỉ nên về nói về cái trạng thái thôi. cái giáo trình về cái tứ ý nghĩa, rồi cái trạng thái, rồi cái phận sự, rồi cái thành tựu, rồi cái nhân gần, nó đã có rồi. Bây giờ chúng ta sẽ có sắc đất. Sắc đất nó từ cái chữ nó cái chữ từ nó chữ từ cái căn là bố thú. Bố thú có nghĩa là rộng lớn, thế là quảng đại. Cho nên từ vũ thú này nó ra cái chữ là Bát Thú Quy. Bát Thú Quy được dịch là đất. Bát Thú Quy được dịch là đất. Đất là gì? Đất là một cái chất, nó có tính chất rộng lớn. Và nó là gì? Nó là cái vật và những cái sắc pháp khác nhờ đó để mà sinh khởi lên, nương lên. Nó có tính rộng lớn như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng cái tính rộng lớn này được thể hiện qua cái ngôn ngữ bình thường. Cái trái đất của chúng ta đó, trái đất chúng ta nó có là 3 phần núi, 4 phần nước, 1 phần đất. Cho nên cái câu cổ đó là gì? Tam sơn tứ hải nhất phần điền. Tam sơn là núi có 3, tứ hải núi nước có 4, nhất phần điền đất có 1. Nhưng người ta không gọi là trái nước, người ta không gọi là trái lửa, mà người ta gọi là gì? Trái đất. Vậy để nói lên cái tầm quan trọng của cái Ba Thân Quy. Người ta không gọi là cái quả này là cái quả nước, quả này là cái quả lửa, mà trong khi á đất cái chiếm có một phần, người ta không gọi là quả núi, nó không gọi là quả nước, mà nó gọi là quả đất. Cho nên cái đất nó quan trọng. Ngay cả nước dưới đáy biển chịu đựng cái nước nó dồn lên phía trên á, nó cũng là mặt bằng ở phía dưới, nó gọi là đáy biển. Cho nên đất nó có cái gì, nó có một cái phần sự của nó là nâng đỡ những các pháp, cái sắc pháp khác. Nó không có, nó không có đất á, thì là nó sẽ không có những sắc pháp khác, không thể sanh lên được. Mặc dù nó phải nương nhờ người ta, nhưng người ta cũng phải nương nhờ nhờ nó. Nó nương nhờ người ta, người ta cũng phải nương nhờ nhờ nó. Hay như vậy. Cho nên cái đất nó có chữ, từ cái chữ ngữ căn là vũ thú, là rộng lớn, nó ra là một đất. Là nó là cái nơi nương á. Thì cái trạng thái của đất là gì? Này, trạng thái của đất là đúng ra đó, cái chính yếu của trạng thái của đất nó chỉ là cứng và mềm thôi. Cứng chữ Bali là khá la lá, đúng không? Khá la lá, đúng không? Nè, cái cứng của nó là khá la lá. Mềm của nó là muốn đu tá, muốn đu tà. Chính yếu của nó là hai cái trạng thái này. Cái trạng thái nào cứng, trạng thái nào mềm, thì cái trạng thái đó được người ta gọi là đất. Trạng thái cứng, chữ cứng và chữ mềm, nó là gì? Chữ cứng chữ mềm nó là gì? Nó là danh chế mà nó chỉ cho cái có không? Có không? Muốn biết cứng hay mềm là do sự xúc chạm, đúng không? Đụng vô đây, có vậy đưa tay anh vàng thấy đúng không? Nó cứng không? Cái cứng nó có không? Như vậy thì cứng mềm nó thuộc về danh chơn như thế nào? Nó thuộc là danh chế định gì? Nó là danh chơn chế định, nó chỉ cho cái có thật, đúng không? Nhưng mà cái cứng mềm này nè, cái cứng mềm này nè, thật ra đó, cái biến thể của cứng mềm này nó có hai cái nữa là thô nhám, mịn, Này, cái bảng này mình rờ vô thấy mệnh không? Cái bảng này có phải là đất không? Nó cứng không? Nó mệnh không? Nè, đây thì nó mệnh nè. Còn cái mình rờ cục đá thấy nó có nhám không? Cục đá gọi là nó phải là chất đất không? Cục đá phải là đất không? Nè, nếu có là thô nhám hay là mệnh hoặc là nặng nhẹ, nó có 6 cái tính như vậy, nhưng mà 24 cái tính này là phụ thôi. Nặng thì cứng mềm là chủ yếu, mềm chủ yếu. À, cái này là nặng đúng không? À, còn cái này là nhẹ đúng không? Nhưng cái này phải là đất không? Cái này phải là đất không? Cái này phải là đất không? Phải không? Như vậy cái này là nặng đúng không? Cái này là nhẹ đúng không? Nè, nó là cái biến cách của nó là thôi. Nhưng mà chủ yếu nó vẫn là cứng và mềm. Cái cứng và mềm nó chỉ có tính chất tương đối. Cứng và mềm nó chỉ có tính chất tương đối. Và chúng ta sẽ có gì? Nếu như chất đất nhiều thì nó là cứng, chất đất ít nó là mềm. Nó mềm. Và mềm cứng này nó có tính tương đối mà thôi. Ví dụ cục đá nó đập bể cục đất không? Cục đá đập bể cục đất không? Như vậy cục đá là cứng hay là mềm so với cục đất? Cứng hay mềm? À, rồi cục sắt đập bể cục đá không? Cái cục sắt, cái búa đó, cái búa đập bể cục đá không? Vậy thì cục đá với cái búa cái nào cứng hơn? Như vậy thì cục đất nó sẽ cứng hơn cái cục đá, nó cứng hơn cái cục đất đúng không? Có phải không? Nhưng mà nó sẽ mềm hơn cục sắt đúng không? Vậy cứng mềm nó chẳng qua chỉ là một cái sự tương đối mà thôi, nó phải có một sự so sánh mà thôi. Nếu không có sự so sánh thì nó không là gì hết, không ai biết được. Cái chân quý vị đi đạp trên cái đất bùn, thì đất bùn với chân quý vị cái nào cứng hơn? Cái chân quý vị đạp trên đất bùn á, hay đạp trên đất sét á, thì đất sét cái chân của mình á cái nào cứng hơn? Chân mình cứng hơn đúng không? Đất sét nó bị lún xuống để lại giống chân đúng không? Cái chân mình nó cứng hơn cái cây không? Cái cây có thể quýnh gãy cái chân đúng không? Để cái chân mình nó sẽ là mềm so với cái cây đúng không? Cái cây nó bị cái con dao chém đứt đúng không? Vậy là cái cây nó sẽ là mềm so với con dao đúng không? Con dao bị cái búa đập bể đúng không? Thì cái nào chất đất nhiều thì cái đó là cứng. Cái nào chất đất ít thì cái đó gọi là mềm. Ngoài ra nó còn có những cái trạng thái là thô, nhám, mịn màng. Quý vị có biết lụa Thái Tuấn không? Biết không? Ai làm lụa? Rờ vô cái mịn và nó mát lạnh đúng không? Lụa Thái Tuấn nổi tiếng một thời á. Rờ tấm lụa thấy mịn không? Giờ rất nhiều vị sư phái mặc sa ru. Bởi sao? Bởi sa ru sao? Mát mà mạnh, mịn nữa đúng không? Giặt khỏi cần phải ủi đúng không? Vũ cái là nó thẳng băng lại luôn, rất khoái. Rồi cái khoái đó gọi là cái ái, cái khoái đó là cái ái. Có sao mặc vậy người ơi đi ha, nhưng mà đừng mặc vậy mùng coi nó cũng kỳ cục lắm đúng không? Rồi thôi nghĩ vậy lao đi. Chúng ta tiếp tục, mới lại chúng ta tiếp tục bài học này. đoạn chữ Bali. Bali có giải thích sắc đất như sau đó. Rồi Sahachata Rubani Bathanti Bathitha Hanti Ethati bằng Bathawi. Sắc nào là chỗ để các sắc đồng sanh nương nhờ, sắc ấy là sắc đất. Thì tứ ý nghĩa của sắc đất là gì? Là khắc khá lá, khắc lá đất, đất khắc lá, khắc cá lát thá, khắc lát khá na, tức là trạng thái là cứng mềm, thô mịn nặng nhẹ. Cái phận sự là duy trì nền tảng cho các sắc đại khác, và là sắc y sinh trong nhóm cùng hiện hữu, tức là bất tích tha ná ra xa. Rồi thành tựu là hứng chịu tiếp nhận các pháp đồng sinh trong đoàn, và nhân gần là có ba sắc, còn ba sắc đại còn lại, ba sắc đại. Tức là sắc đất sinh lên cũng phải do có nước, lửa và gió. Nhà chúng ta qua cái phần sắc đất đi. Tạm trong năm đất, quý vị tạm nhớ rằng cái gọi là đất đó, nó có cái sáu cái đặc tính là gì? Cứng mềm, thô nhám, mịn màng, rồi nặng nhẹ. Và nó là cái làm, nó là cái chỗ nương cho các pháp đồng sanh khác sanh lên lên, đó là cái phận sự của nó. Và cái thành tựu của nó là gì? Là hứng chịu, hứng chịu các pháp sát đè lên. Chúng ta thấy rằng ngay cả những cái núi, những cái núi nó cũng nằm trên mặt đất, nó cũng đứng vững trên mặt đất. Ngay cả những con suối nó chảy cũng nằm trên mặt đất. Ngay cả những dòng sông nó chảy nó cũng nằm trên cái mặt đất. Nó không có, nó không có đất, nó cái nước nó không có chảy đâu được hết, nó không chảy được. Nó có cái đáy sông đó, cái đáy sông nó chính là một mặt đất. Cái đáy biển cũng chính là mặt đất. Đúng không? Dưới đáy biển nó có những cái hố, hố sâu thăm thẳm. Mình hố sâu nhất hình như suy nhớ hố sâu nhất là cái hố Mindanao ở Phi Lục Tân á, nó sâu khoảng 11 cây số. Đại khái như vậy. Giờ chúng ta qua bên cái sắc nước, tức là Aporubá. Aporubá nó từ ngữ căn là hả bá hả bá có nghĩa là đến, đưa đến. Hoặc nó là nó có từ cái ngữ căn là bá gì, bá gì từ cái ngữ căn là bá dí. Bá dí là tăng trưởng thịnh vượng, tăng trưởng thịnh vượng. Thì cái apo được dịch là nước. Nước mang cái ý nghĩa là nó làm tươi nhuận các sắc pháp đồng sanh, nó làm cho các pháp đồng sanh nó trở nên là tươi thôi, nó làm cho tăng trưởng các pháp đồng sanh. Cho nên chúng ta thấy rằng những nhà văn mà viết nó giao cho nhà xuất bản đó, họ có một cái tiền, gọi tiền gì? Tiền nhuận bút, đúng không? Bút là cái viết rồi, đúng không? Nhuận là làm cho nó mát mẻ hay làm cho nó tăng trưởng là nhuận lắm mà. Nhưng mà của người ta đó, của người ta mà mình lấy làm của mình nó gọi là cái gì? Của người ta mà lấy làm của mình nó gọi là cái gì? Nó gọi là đạo văn. đạo nha. À, thì nước nó có hai cái tính chất, nước tôi gọi là hai tính chất. Thứ nhất là tính chất thứ nhất là nước nó có hai trạng thái. Là rỉ chảy. Ở cái này trong cái bản của giáo trình của quý cô có chữ đánh chữ sai. Chữ sai chỗ nè. Tức là chất nước là một nguyên tố có trạng thái loan chảy ở trong giáo trình đó. Phải sửa là chữ là rỉ chảy. Rỉ chảy. Nó không có loan chảy được. Bởi vì cái chữ mà Bakkharana, chữ Bakkharana. Cái chữ là Bakkharana đó. Nó có nghĩa là rỉ chảy nhỏ giọt, nhỏ giọt nhiễu xuống, nhiễu xuống, nhiễu xuống thôi. À, nó có chảy, cái sự chảy đi đó nó chính là cái chất gió nữa đi. À, còn nó chỉ rỉ ra thôi, rồi nặng quá nó rớt xuống, nặng quá nó rớt xuống, nặng quá nó rớt xuống. À, đó là rỉ chảy. Cái chữ là Bakkharana, Bakkharana là rỉ chảy. Và quấn tụ lại, quấn tụ lại. À, quấn tụ lại là Abandhana. Như quấn tụ. Là Abandhana. Thưa sư, chữ chữ lậu nó cũng rỉ phải không thưa sư? A sầu quá. Sao? Chữ quá nó cũng nó là nó khăn nhất. Đúng rồi. A-pá, A-pá chứ không phải A-pá khác, A-sà-quá khác. A-sà-quá là vậy. Còn đây A-pá hay là A-bô. Thì cái nước á, nước nó chỉ có hai trạng thái thôi, nó quấn tụ lại nên tức là Abandhana, hoặc là nó làm cho rã lan ra, lan ra, lan ra. Khi nào mà chất nước ít, chất nước ít thì nó sẽ quấn tụ lại. Như chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta quét nhà đó mà bụi nhiều quá đó, chúng ta rảy nước, rảy nước thì những hạt bụi nó dính lại với nhau, và khi quét bụi nó không tung lên. À, nhưng mà nước mà nhiều quá đó, à, thì là nó cái bụi nó là. Bây giờ những ai biết làm bánh đó, sẽ thấy rằng trước khi mà nhồi bột đó, những cái bột còn khô đúng không, ta bỏ nước vô, bỏ nước vô thì cái nước của nó ít đó, nó quấn tụ những cái tinh thể bột lại với nhau. Sau đó người ta mới nhồi, nhồi bột. Nhưng mà đổ nước nhiều quá đó thì cái tinh thể bột nó mới rã ra. À, nhồi nó không có dính lại được nữa. Cho nên cái sự mà quấn lại hoặc là rỉ chảy ra đó là cái trạng thái của nước. Còn mà cái chảy đi đó, cái chảy đi chúng ta thấy là cái dòng sông mà chảy đi, cái dòng sông chảy đi nó chảy. Thì quý vị sẽ nhìn thấy dòng sông nó bằng như vậy thôi. Nhưng mà thực tế ra đó, cái đầu sông này và cái cuối sông này đó, cái nào cao hơn? Cái đầu sông với cuối sông đó, cái chỗ nào cao hơn? Thấy dòng sông nó chảy nè, chị thấy mặt bằng thôi đúng không? Cái mặt đáy này chúng ta không thấy được. Mà thực tế ra đó thì cái dòng sông nó sẽ chảy từ cao xuống thấp. Không bao giờ có cái chuyện mà dùng cái dòng sông mà chảy từ thấp lên cao hết. Không bao giờ. Thế thì tất cả những dòng sông nó luôn luôn phát nguyên từ những cao nguyên của Tây Tạng hay cao nguyên cái vùng Hy Mã Lạp Sơn đổ xuống không? Cái vùng cao đổ xuống không? cái khuynh hướng của đất. Cho nên cái gọi hành mà thiền quán đó, cái hành mà thiền quán đó. À, rồi khi cái nãy sẽ nói cái vậy rằng đó là khi mà chúng ta cái chân đây chúng ta nhắc lên rồi chúng ta đưa tới, rồi chúng ta lắc bên phải, hoặc là chúng ta lắc bên trái, rồi chúng ta đặt xuống để xuống, rồi nhấn mạnh xuống sáu bước như vậy nha. Và nhắc lên, rồi đưa tới, rồi lắc ngang qua, bạn tránh chỗ mà, rồi bắt đầu hạ xuống, rồi đặt xuống mặt đất, rồi nhấn mạnh cái xuống mặt đất để bước chân thứ hai. Nó là sáu động tác như vậy. Thì khi mà nếu có người có thiền quán sẽ thấy rằng khi nhấc lên, khi mà đưa tới, rồi khi lắc bên trái, lắc bên phải, ba cái động tác này nè, một hai ba, ba cái động tác này đó, trong bốn chất đất nước lửa gió thì hai cái động ba cái động tác đầu này đó là chất gió và chất lửa nó mạnh hơn. Trong khi chất đất và chất nước nó yếu hơn, nó ít hơn. Vì sao? Vì khuynh hướng của lửa là bốc cao. Quý vị thấy cái ngọn lửa bao giờ nó cháy xuống được không? Nó cháy là bốc lên cao. Gió thì nó thổi từ dưới thổi lên cao. Thì khi mà dở lên, rồi dở lên, rồi đưa tới, rồi né bên này hoặc né bên kia, ba cái động tác này chất lửa và chất gió nhiều, vì nó nhiều cho nên nó mạnh. Thì nó dở lên, lửa thì có khuynh hướng bốc lên cao đúng không? Đâu có bao giờ ngọn lửa mà nó cháy rồi cái đầu ngọn lửa nó chúi xuống đâu, không có. Đầu ngọn lửa nó chúi mà gió cũng vậy, chất gió nó có công dụng là di chuyển. Rồi khi hạ xuống đó, khi hạ xuống đây, tới bước thứ ba tới đây, hạ xuống rồi đặt chân, đã hạ xuống đặt chân, rồi nhấn mạnh ba bước, bốn năm sáu, thì đưa xuống này đó, cái chất nước và chất đất nó nhiều, nó mạnh hơn, mà chất lửa và chất gió nó yếu hơn, nó ít hơn, nó yếu hơn. Mà chất nước nó có khuynh hướng từ cao xuống thấp. Quý vị thấy cái nước mà chảy mà ai làm nhà sẽ thấy đó, ở nếu mà bên trong này nó hơi cao hơn bên ngoài chút xíu, nước nó đổ vô mưa xuống thì nước từ đây nó chảy ào ra. Mà có một số người là tin gì đoan nước mà ở trong này chảy ra vậy là nghèo, cho nên làm cho cái phía bên ngoài nó cao hơn bên trong, cái mưa xuống cái nước bên ngoài nó chảy vô trong nhà, lau nhà gần chết. Cái đó là cái tinh thần mà mê tín một cách kỳ lạ vậy. Người ta làm ở trong nhà này nó hơi cao, ở ngoài sân nó hơi thấp xíu đúng không? Cái nước mưa đổ xuống thì nước từ ở trong nhà này nó đổ ra đúng không? Có biết cách xây dựng này không? Có thấy không? Có ai làm ở phía ngoài nó cao, ở phía trong bên trong này nó thấp không? Mà nếu có vậy thì mưa đổ xuống thì nước từ bên ngoài sẽ chảy tọt vô nhà luôn. Rồi xong hết trận mưa là phải lau, phải múc ra. Không ai khùng như vậy đâu đúng không? Thì cái cho nó nói là khuynh hướng của nước là từ ở cao nó đổ xuống chỗ thấp là chỗ đó. Quý vị có thấy được cái điều này không? Hiểu không? Còn lửa thì nó cũng bốc cao lên, lửa nó có cái mũi nhọn, chúng ta sẽ học tới cái chất lửa nó sẽ có giống như cái đồ bén nhọn vậy đó. Cho nên cái chất lửa nó quên chất nước ít thì nó quấn tụ lại, như điển hình giống như mình nhồi bột ít nước thôi thì những tinh thần thể bột nó sẽ dính lại với nhau đúng không? Ngay cả mình dán đồ nữa, chất keo nó ít thì những cái món đồ đó nó dính lại không? Nhưng mà nhiều quá nó có dính không? Dở rồi nó tức quớt à. Nhưng mà vừa đủ thôi. Rồi nhiều quá để khi nó khô nó mới chịu dính lại đúng không? Chất nước nó ít. Cho nên chất nước mà ít thì nó có trạng thái là quấn tụ lại. Mà khi mà nó nhiều thì nó làm loãng cái vật nó ra, làm loãng cái vật nó ra. Mà nếu mà cái điều đó cho chúng ta thấy, khi mà chúng ta nhìn dòng sông nó chảy đó, cái dòng sông nó chảy như vậy, Mặc dù chúng ta chưa khám phá ở dưới đáy sông nó là như vậy, nhưng mà chắc chắn với quý vị là nếu mà dùng một cái kỹ thuật để mà đo đạc thì cái ở phía trên này nó sẽ cao hơn phía dưới, chắc chắn vậy. Nó không bao giờ có cái trạng thái ở trên này thấp mà cái sông nó trên này mà thấp dưới sông này cao, có một lúc nào đó đó thì cái này nó sẽ chạy ngược lại. Và điều này ở đâu có? Điều này ở đâu có? Ở điều này ở đâu mà có con dòng sông chảy ngược? Quý vị người Việt Nam không biết cái này là dở lắm á. Cái chỗ nào mà có cái dòng sông chảy ngược? Nó là xứ Tam Kỳ. Biết Tam Kỳ không? Tam Kỳ ở Bình Định á, biết không? Tam Kỳ nó có ba điều kỳ lạ. Một trong ba điều kỳ lạ đó là gì? Là dòng sông chảy ngược. Nó chảy ngược cái tự nhiên nha. Còn hai điều kia là tế nhị không nói đâu. Cho nên cái xứ đó được gọi là Tam Kỳ. Nó có là ba điều kỳ lạ. Ba điều kỳ lạ. Ba điều kỳ lạ. Mới gọi là Tam Kỳ. Nó phải vô cớ mà ta là đặt cái thị trấn đó là thị trấn Tam Kỳ. Tam Kỳ ở Bình Định đó, biết Bình Định không? Bình Định thuộc tỉnh nào? Bình Định thuộc tỉnh nào? Thì thuộc tỉnh Bình Định với tỉnh nào? Hả? Tam Kỳ khác à? Hội An là thuộc Quảng Nam á. Nó ra nhờ đúng rồi, qua Quảng Ngãi tới là tới Tam Kỳ á. Chữ Quảng Ngãi đó, tên thật của Quảng Ngãi nó không phải là Quảng Ngãi. Cái tên thật của cái tỉnh Quảng Ngãi không phải là Quảng Ngãi, trước đó nó không phải là Quảng Ngãi. Trước đó nó tên là Quảng Nghĩa. Nhưng sau đó có một ông chúa là ông chúa Nguyễn lên, ông chúa Nguyễn này tên Nghĩa. Do gọi chữ Nghĩa đó là phạm phí đúng không, nên mới sửa lại Quảng Nghĩa thành là Quảng Ngãi. Ngãi là Nghĩa đó, Nhân Nghĩa cũng là Nhân Ngãi đấy, chữ Ngãi đó đó. Tam Kỳ của Quảng Nam đúng không? Đại khái vậy đúng rồi. Tam Kỳ Quảng Nam đúng rồi. Cái dòng sông của ta, sông cái dòng sông ở cái Tam Kỳ nó chảy ngược, đó là một điều kỳ lạ, cho nên gọi là kỳ. Ở nhiều cái rắc rối nhức đầu. Quý vị đây biết cái du lịch là Sapa không? Biết không? Sapa có nhiều khi mà trời lạnh Sapa có tuyết rơi đúng không? Vậy Sapa nghĩa là gì? Quý vị đừng nói là cái tên nó là cổ người thiểu số nha, không phải nha. Cái Sapa đó là gì? Cái Sapa đó là cái từ cái gốc đầu tiên của nó là Sapa. Rồi người Pháp qua cái đô hộ nước Việt Nam đó, họ đọc giống ngã không được. Thì họ đọc là Sapa. Để giống ngã là đọc không được. Hoặc là chúng ta có ở qua khỏi cái Đà Nẵng chút xíu, nó có một cái làng mà sau này được gọi là Lăng Cô. Quý vị có nghe chữ Lăng Cô không? Lăng Cô thật sự nó không phải tên Lăng Cô, mà cái gốc của nó đó là làng Trò. Cái làng này trò rất là nhiều nên người ta đặt là làng Cò, nhưng mà Pháp qua nó đọc chữ làng Cò không được, đọc Lăng Cô, nó trở thành là Lăng Cô luôn. Nó thật sự ra nó là làng Cò. Cũng Sa Bả cũng vậy. Sa Bả đầu tiên nó là Sa Bả. Sa Bả nó là gì? Là bãi cát. Chữ Sa là tiếng Trung Quốc, chữ Sa là cát. Cho nên chúng ta có cái địa danh là Sa Huỳnh. Biết Sa Huỳnh không? Sa Huỳnh là cát vàng, màu vàng. Sa Huỳnh. Chữ Sa đó là cát. Để cái chỗ đó nó có cái bãi cát, vậy dân chúng cái tới hội tới đó để mà buôn bán với nhau, trao đổi với nhau. Thì cái đó này nó cũng nằm sát lên biên giới Trung Quốc, cho nên người Trung Quốc gọi đây là Sa Bả, tức là bãi cát. Rồi Pháp nó qua học là đọc là Sa Ba, bây giờ chúng ta cũng gọi là Sa Ba, chứ gốc của nó là Sa Bả. Sa Bả là bãi cát. Rồi lá đi xa quá rồi, quay trở lại ha, đi vòng vòng hơi xa rồi. Nữa thì là với cái nước ít đó, cái nước ít đó, chúng ta mới quấn tụ lại, còn nước nhiều thì nó làm rã ra, tan rã ra nha. Thì cũng vậy, khi mà chúng ta thấy dòng sông nó chảy như vậy, chúng ta cho là nước chảy, nước chảy, nhưng mà thật ra đó nó không phải là nước chảy. Cái nước chảy đó là cái chất đất ít, đất ít, chất ít đất đó, chất ít nó đất mà chất nước nó nhiều, cho nó làm loãng cái chất đất ra, làm loãng chất đất ra. Rồi do chất gió nó đẩy đi, do chất đó đẩy đi, cho nên chúng ta thấy là nước chảy. Nhưng mà thật sự ra nước nó không chảy mà chất gió đẩy đi. Và trong cái chất nước này đó, trong cái nước này đó, là nó có đất rất nhiều, cho nên múc nước sông lên để một chút, để khoảng chừng nửa tiếng một tiếng ở phía dưới cái cặn lóng xuống. Hoặc là cái những dân miền Tây đó, khi mà múc cái luồng nước từ dưới sông lên nổ nước, cầm lấy cái cục phèn chua, biết phèn chua không, nhúng vô quậy một vòng rồi đem ra, khoảng chừng nửa tiếng sau nước tông veo và ở phía dưới đất nó lắng xuống, đó là nước lóng phèn. Mà quậy nhiều quá nước chua đáng chịu, quậy đồng vòng một thôi thầy đủ. Cho nên cho thấy rằng cái nước chảy đó là chất đất nó ít và chất gió nó đẩy, nó làm loãng như vậy. Thì cái chất nước này nó có hai trạng thái là rỉ chảy và quấn tụ. Quấn tụ. Và nó làm cho những cái pháp đồng sanh với nó đó tươi nhuận lên, tươi nhuận lên. Thì quý vị thấy là những cái cây đang khô vậy, tưới nước vô thì bắt đầu nó tươi tắn nó trở lại. Có một loại cây mà nó tích lũy nước rất là giỏi. Và khuyên quý vị đừng nên trồng. Đó là cây gì phải không? Đó là cây xương rồng. Cây xương rồng nó chỉ ở nơi cái đất khô cằn thôi. Nhà mà trồng nhiều xương rồng quá thì nhà mình khô cằn đáng chịu. Phong thủy nó kỵ như đây cái đó lắm. Đừng có, những bãi sa mạc chỉ có xương rồng sống được mà thôi. Là nó tích lũy nước như vậy, nó quến tụ. Rồi chúng ta qua cái sắc thứ ba là sắc lửa. Tê chô, sắc lửa. Hình như hai cái loại sắc đất và nước này thì ở trong bộ Tham Ma Sanghini không có giải thích rộng. Ở đây có bốn ý nghĩa của nước, trong cái giáo trình quý vị có bốn ý nghĩa của nước rồi đó. Trạng thái là rỉ chảy ra hay quến tụ lại, sửa lại chữ loan chảy thì rỉ chảy ra hay quến tụ lại, bốn ý nghĩa của chất nước đó. Thì nguyên tố nước thông thường có trạng thái là rỉ chảy, nhưng khi bị lửa lạnh thì nó đông lại thôi, bị lửa lạnh thì nó đông lại thôi. Bằng chứng là cái tủ lạnh chúng ta bỏ nước vô, thời gian sau thì nó đông lại thành cục đá. Nó đông lại là chất gió, chất đất nó nhiều mà chất nước nó ít đi, chất nước nó bị đông lại. Rồi trạng thái của nước là rỉ chảy ra, sửa lại chữ lon chảy thành rỉ chảy, thấy chưa? Và quến tụ lại. Phận sự của nước là làm tiến hóa các pháp đồng sanh. Hiển lộ của nước sửa chữ phận sự đó là hiển lộ. Hay là thành tựu, sửa đánh máy này chặt đất là cho mượn kia với coi. Ở chỗ là tư ý nghĩa của nước á, là cái phận sự là tóm chặt các pháp đồng sanh, còn cái siết chặt lại. Và nhân gần người có ba là ra, bây giờ chúng ta qua chất nhiệt. Nhiệt nhiệt phê cho. Phê cho thường thường á, được dịch là lửa. Tuy là dịch lửa cũng được, nhưng mà thường á, đúng nghĩa của tê cho có nghĩa là chữ nhiệt lượng. Nhiệt lượng. Còn chữ lửa nó chữ ác khí. Ác khí. Còn nhiệt lượng là chỉ cho nóng. Nóng và lạnh. Cái nóng và lạnh được gọi là nhiệt lượng. Thì tê cho có nghĩa là nhiệt lượng là như vậy. Bởi vì nó là nóng và lạnh. Nghe không? Thì tê cho nó từ cái... nó từ cái ngữ căn là tí chá, từ ngữ căn là tí chá. Tí chá có nghĩa là bén nhọn. Cho nên chúng ta thấy rằng cái ngọn lửa nó lên vậy nè, đó nó lên. Và nếu ai qua Thái Lan thì tôi luôn thấy có những tượng Phật có cái chóp lên trên này. Mọi người Thái Lan rất khoái cái nhọn vậy đó. Cái tượng Phật của Thái Lan, lúc nào quý vị qua Thái Lan sẽ thấy là những tượng Phật có cái chóp nhọn lên trên. Nhưng mà ở qua bên Trung Quốc thì nó bằng, ở Campuchia cũng bằng nó như vậy. Nhưng mà lửa nó có cái chóp nhọn như vậy. À, cho nên nó ra cái chữ từ cái tí chá này ra chữ tê chá. Tê chá là sự nóng lạnh. Cho nên nóng lạnh này được dịch là nhiệt lượng. Nhưng mà đôi khi tê cho cũng dịch là lửa. Giống như là tê cho cá xí ná là đề một lửa. Đề một lửa. Cho nên tê cho này có đôi khi cũng được dịch là lửa là như vậy. Thì cái tê cho quý vị thấy rằng á, là cái được gọi là tê cho đó, là cái trạng thái nó là nóng hoặc lạnh. Thì giữa nóng và lạnh thì nó là gì? Ấm ấm, mát mát, ấm mát. Nhưng mà cái nếu mà nó lạnh quá đó thì nó sẽ gom cái chất đất lại, gom chất đất lại. Cái nhiệt độ mà lạnh quá thì nó là gom mấy cái đất lại, đóng cục lại, cho nên nó rất là nặng. Tại vì cái cục nước đá nặng hơn nước thường không? Nặng hơn không? Mà nặng nó là gì? Đất nó có sáu mà, cứng mềm thô nhám mịn màng nặng nhẹ. Cục nước đá nặng hơn nước không? Nặng không? Một ký nước đá và một ký nước, cái nào nặng hơn? À, cái nước đá thì nó nặng hơn nước đó là như vậy. Nhưng mà vậy chỉ chất đất nó gom lại nó như vậy. Cho nên cái dân tộc Eskimo đó ở xứ lạnh vậy đó mà vẫn xài tủ lạnh. Tại sao? Một cái dân Eskimo á, dân Eskimo là ở miền Bắc Cực đúng không? Bắc Cực là lạnh rồi đúng không? Vậy mà vẫn xài tủ lạnh. Là lý do là sao? Bởi vì cái vật mà họ đem về mà để bên ngoài đó thì đôi khi nó đóng băng lại luôn. Nó quá lạnh mà, có thể nó xuống tới âm 20 độ, 30 độ, đóng băng lại luôn. nhưng để trong tủ lạnh thì nó không đóng băng lại, có thể lấy ra dùng được. Hiểu chỗ này không? Nên dân Eskimo vẫn xài tủ lạnh là như vậy. Nó không để ngoài, để ngoài nó đóng băng xài không được, rồi bỏ tủ lạnh có thể lấy ra xài được. Nó là như vậy. Cho nên cái lửa này nó có hai cái là nóng và lạnh. Thì lửa trong thân thể chúng ta đó, nó có tất cả là 5 loại lửa. Trong thân thể chúng ta có 5 loại lửa. Có 5 loại lửa. Trong thân thể chúng ta có 5 loại lửa. Loại lửa thứ nhất là lửa làm ấm thân. Cái lửa này rất là quan trọng. Cái lửa này mà không có nó thì chúng sanh nó sẽ chết. Cái tuổi thọ của chúng sanh nương vào cái lửa này nè. Và cái lửa này nó nương vào tuổi thọ chúng sanh. Tuổi thọ chúng sanh nương vào cái lửa này. Cái người nào thân còn ấm thì còn có hy vọng cứu chữa. Thân mà lạnh tanh rồi thì bác sĩ phải làm sao? Bó tay. Bó tay không phải là gãy tay đâu nha. Là chịu thua luôn. Đó, lửa ấm thân, lửa là rất là quan trọng. Cái lửa này là lửa hơi cao. Lửa hơi cao. Lửa hơi cao là chúng ta bị sốt nhẹ đó. Thay vì cái trung bình của chúng ta là khoảng 36 đến 37 độ đúng không? Có đôi khi chúng ta sẽ lên là 38, 39 độ. Nhưng vẫn còn chịu được, chưa đến nỗi lắm. Có đôi khi cái trời nóng bên ngoài 37, 38 độ, 38, 40 độ chúng ta còn chịu đựng được mà. Chỉ có cái trường hợp mà rảnh rang chạy ra chúng ta cấm biển thôi. Để cho nó đỡ cái nóng này thôi. Nhưng mà trong thân thể chúng ta 39 độ chúng ta còn rồi, thứ ba là chất nóng quá độ. Chất nóng quá độ tức là nó giọt trên 40 độ, 41 độ. Cái lúc đó là cái người đó là mê man. Mê man không biết gì hết. Mê man luôn. Và sư đã có từng có một cái cảm niệm, cảm nhận nó như vậy rồi. Có lần sư bệnh mà nó thiếu cái gì, biết thiếu gì không? Đi cấp cứu. Mà buổi sáng đó là nó nóng ơi là nó nóng. Nóng ơi là nóng. Rồi lúc đó ta cứ ra lên rồi. Là đóng cửa lại nóng quá mà không biết gì hết, không hoàn toàn không biết hết. Và chở đi cấp cứu, nó cứ la nóng quá mà thôi. Và xét nghiệm ra không có bệnh gì hết, chỉ có thiếu muối. Chỉ có thiếu muối, xét nghiệm ra thế là thầy không có bệnh gì hết, chỉ bị thiếu muối thôi. Thiếu muối mà nó lên mức độ vậy đó. Rồi cho nước biển muối vô. Rồi cho nước biển 6 cái hũ nước biển muối vô, sau đó mới cho xuất viện. Lúc ngày xuất viện đó là cái ngày 29 Tết. Về nhà một ngày, sáng hôm sau đón giao thừa. Đó là cái năm đó là cái năm mà khủng hoảng nhất năm đó. Năm đó là ra đi á. Nhưng mà may mắn làm sao đó, giờ còn gặp lại quý vị đó. Chứ năm đó là coi như là xong phim rồi đó. Thượng tọa có thành sa tha tới, ông thấy ông lắc đầu rồi, ông nói xong rồi. Thượng tọa chính mình đi dài. Không biết gì hết, nhìn không biết gì hết, cái kêu nóng ơi quá, nóng quá. Mà xét nghiệm ra chỉ gì? Thiếu muối, cho nên về quý vị đừng có kiên cử muối nha. Thiếu muối coi chừng nha. Nè là cái hơi nóng. Ba là lửa bốc cao, lửa cao gây mê sản. Và thứ tư là lửa trong bao tử. Đây cái loại lửa là rất quan trọng. Không có loại lửa này quý vị sẽ bị sinh bụng mà chết. Cái lửa này nó làm mềm cái vật thực. Nhờ làm mềm cái vật thực như vậy đó thì cái dạ dày mình nó co ép này, nó làm cho bể nát những cái vật thực là cơm nước gì đó, nó nhuyễn ra, nó trộn nhau. nó không có cái chất lửa này, nó không làm nóng, nó làm không nóng chảy cái vật thực trong đó đó. Và cái chất lửa này nó làm nóng để cho những cái vật thực trong bao tử mình nó mềm, nó chảy ra. Trường hợp này ở ngoài đời chúng ta cũng nhận thấy, những có nó không phải là vật thực, nhưng mà nó là một cái chất khác, tức là những cái thỏi vàng, bạc, đồng, nghe nghe hay vậy. Người ta dùng lửa, người ta nấu lên cái thỏi vàng này nó mềm, nó chảy ra không? Chảy ra không? Bạc này có chảy ra không? Rồi cho nên nó sẽ đổ vô trong khuôn, nó đúc cái gì đó. Hoặc một hình ảnh nó cho chúng ta thấy nó làm mềm, nó làm mềm cái vật chất đó, cái chất lửa này, chất nóng này nó làm mềm vật chất đó. Bằng chứng là những người mà đi câu cá, những người mà thợ câu cá thì khi mà có họ làm cần câu đó, cái tre cứng đúng không, họ muốn uống cho nó cong để họ làm được đó, họ hơ lửa đúng không, họ hơ lửa đó, họ hơ lửa trên cây tre đó, xong họ uống cho nó ra cái hình cái cây để họ để đi câu cá. Có thấy hình ảnh đó chưa? Không thấy hả? Mấy người mà chặt cái tre về họ không có làm cái cần câu liền được đâu, họ phải đốt một tấm cái lửa lên, họ để cái thanh tre ra chỗ đó, họ hơ cho nóng, cái họ uống. Cái những cái ghế, cái bàn ghế salon, quý vị mà thấy cái cách mà làm những cái bàn ghế salon này nè đó, mấy bàn ghế đó, mấy ghế đó, không có ông thợ mộc nào, xin nói không có ông thợ mộc nào giỏi mức độ 10 cái ghế làm y chang 10 cái, không bao giờ có chuyện sẽ xảy ra. Nhưng 10 cái ghế này, cái mẫu mã nó như thế nào, 10 cái, 20 cái, 30 cái, 50 cái, y chang như vậy luôn, nó không khác nhau. Tại sao? Nó có một cái công nghệ của nó là nó đưa những cái thỏi gỗ vô, nó vô cái khuôn đàng hoàng, nó cái hình dáng như vậy, nó đốt cái thanh gỗ này lên, không phải là đốt chảy mà nó làm cho hơi nóng vô, nó khiến cho những thanh gỗ này nó mềm, rồi nó cho một cái thanh sắt lớn nó đưa xuống, nó ấn mạnh xuống, thì cái thanh gỗ này nó mềm, nó uống vậy. Thành ra khi mà nó tắt điện lên, nó hạ nhẹ xuống, nó lấy cái kia ra, thì nó lấy từng cái khuôn gỗ, cái khuôn bàn ra đó, y chang với nhau. Một lần nó làm vậy đó là cả mấy trăm cái luôn, cái xưởng nó rất là lớn. Đó là cái công nghệ của nó. Cho nên chất nóng nó làm mềm cái vật chất nó là như vậy. Nó làm như thế này. Cho nên cái lửa trong bao tử này, nó cái chất nóng trong bao tử này nó làm mềm cái loại vật thực mình. Khi mà mềm cái loại vật thực mình á, thì cái dạ dày nó mới ép vô, nó co thắt. Thì cái vật thực mình nó bị nhào nát, nó rã ra. Nó còn chút xíu rồi luôn, nó quặn rồi. Gan nó tỏ ra mớ, mật nó bỏ vô mớ, rồi cái gì nó bỏ vô mớ, axit nó quậy lung tung, nó thành ra một cái nhó cái thứ mà ói ra không muốn ăn lại. Có ai bị ói mà muốn ăn lại không? Ói ra rồi cái mình ăn vô thấy ngon mà ói ra hết muốn ăn lại, nó ghê gớm như vậy. Rồi bắt đầu nó chạy, nó đi xuống cái ruột già, nó ruột non rồi qua cái ruột già vân vân, nó lấy ra ngoài. Đây là cái loại lửa thứ tư, là lửa trong bao tử. Lửa thứ năm là lửa làm cho những cơ quan bị già lão. Ví dụ lửa này nó thiêu, nó đốt nóng quá đó, khiến cho mắt bị mờ. Cái người mà nóng quá mắt bị mờ, nó làm cho cái cơ quan mắt bị mờ, tai bị lãng, rồi da bị nhăn, hoặc là cái thân thể mình á, có những cái chỗ mà nó bị khô cằn đó. Mấy người mà tập võ đó, cái khi mà hít đất nhiều ở chỗ này nó bị chai cứng nè. Người học võ taekwondo thường hít bằng hai cái này không à, hai cái ngón trỏ với ngón này, cái hít một lần hít là 30 cái, 40 cái, 50 cái tùy theo, riết là hai cái này nó chai, cái chỗ này chai, cái chất lửa trong đó nó làm chỗ này nó cháy lên trần. Cái người mà đi đá banh nhiều ấy, cái da chân phía dưới nó dày, chất lửa làm chỗ đó bị dày lên. Còn ai mà đi dớ nhiều thì chỗ đó nó mỏng, vân vân. Nói đại khái như vậy. Thì đây là chất lửa làm cho những cái bộ phận nó trở nên già, như này nó bị cằn cỗi lên. Cho nên người càng già thì có những bộ phận càng cằn cỗi, như là mắt mờ, vai lãng, nghe chưa? Rồi da nhăn, rồi tóc bạc, vân vân. Nói khái như vậy. Thì da của người già đâu bằng da của mấy cô thiếu nữ hay là mấy cậu thanh niên đâu. Da không cần đi ủi nó cũng lén đúng không? Không cần đi thẩm mỹ viện nó cũng lén đúng không? Thì năm chất lửa này ở trong thân thể chúng ta, nhất là hai chất lửa này. Hai chất lửa này là nó phải có thường xuyên. Nó phải có thường xuyên. Nếu không có thường xuyên thì con người đó dễ bị sức khỏe bị suy mòn. Ăn đồ ăn vô ngon vậy đó mà không có chất lửa này đó thì không thể tiêu hóa được, mà không thể tiêu hóa được thì bị sình bụng, mà đã sình bụng thì nó sẽ bị cái chứng thổ tả gì đó, vân vân, đủ chuyện trên đời hết. Cho nên gây ra chất lửa này rất là đặc biệt. Cái người mà bị bệnh chất lửa trong bao tử này nó không đủ mạnh, do nó không đủ mạnh cho nên cái vật thực đó, nó không có bị tán nhuyễn ra, và cái ô cha ở trong cái vật thực đó, nó không có được thân này nó tiếp thu vô. Cho nên ăn thì nhiều nhưng mà ăn xong là ói ra hết, ăn xong hết. Có những người bệnh ăn vô uống thuốc vô cũng phải ói ra nữa, cũng ói ra nữa, nó lạnh quá mà chịu không nổi là ói ra. Có những trường hợp nó như vậy, do cái chất lửa trong bao tử này nó yếu. Cho nên trong cơ thể chúng ta có năm cái chất lửa, và khi có thiền quán á, cái hành giả quán chỉ quán được cái ba cái bốn cái lửa, cái loại lửa này thôi. Và lửa hai cái loại lửa này, lửa quá cao này không thể quán được. Lúc đó sẵn rồi, nằm mê man rồi còn đâu nữa mà nếu mà quán với tiệm trong đó không thể quán được. Chỉ quán xét được cái năm loại, bốn loại này thôi nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.